trung tướng thì đã làm sao dám đụng đến ông đây, à cậu rất phách lối. Trương Lang ánh mắt lạnh như băng nói. Quá khen rồi. Tàn Văn Bân cắn răng nói. Tôi bây giờ không có cách nào động tới cô, nhưng nếu muốn động đến cô ta, tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Tàn Văn Bân chỉ Lý Duyệt nói. Cậu dám. Trương Lang tiến lên một bước chắn Lý Duyệt phía sau nói. Dựa theo quy củ làm việc. Tôi có gì không dám chứ? Tàn Văn Bân nhìn Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát nói. Bắt cô ta lại. Cái này. Nếu ông không bắt cô ta lại, hậu quả ông không gánh nổi đâu. Tàn Văn Bân gằn từng chữ uy hiếp Phó Cục trưởng kia. Trương tướng quân, cô xem chuyện này. Phó Cục trưởng khó xử nhìn Trương Lang nói. Trương Lang chần chờ một cái nói. Ông chờ một chút. Trương Lang đi ra xa một chút thông tri cho Thiều Hoa. Thiều Hoa đang là cao tầng của Cục Võ Đạo. Trương Lang cảm thấy Thiều Hoa có thể giải quyết chuyện này dễ dàng. Ông của Tàn Văn Bân không dễ chọc vào. Ngoài dự liệu của Trương Lang, Thiều Hoa nói một câu như dội vào một thau nước lạnh. Rất có bối cảnh. Trương Lang khẽ giật mình hỏi lại. Tuy ông ta không phải đại lão trong quân ủy, càng đừng nói đến thân phận đặc biệt như thế nào, nhưng ông ta và các vị nhất phẩm đại quan rất thân với nhau. Không thể nghi ngờ, Thiều Hoa biết được nhiều thông tin hơn so với Trương Lang. Chuyện này thì nên dừng lại ở đây thôi, nếu không sẽ có người nói ra nói vào. Được rồi. Nghe được như vậy Trương Lang chỉ có thể không cam lòng nói một câu. Ước chừng vài phút sau điện thoại của Tang Văn Bân vang lên. Một giọng nói già nua vang lên. Chuyện chấm dứt ở đây. Nhưng mà cháu của ông bị người ta đánh cho sưng đầu mẻ trán rồi. Ta nói là dừng. Ông Tang Văn Bân không cam lòng nếu kéo, nhưng lúc này bên kia đã cúp máy. Tôi cho các cô biết, chuyện này không xong đâu. Tang Văn Bân căm giận nhìn Trương Lang, Lý Duyệt nói một câu rồi xoay người rời đi. Tang Văn Bân, hôm nay có mọi người ở đây làm chứng, nếu như cậu dám động đến Lý Duyệt, tôi thề cho dù ông của cậu có là Tang Phong thì tôi cũng cho cậu đẹp mặt. Trương Lang nhìn bóng lưng của Tang Văn Bân lạnh lùng quát lớn. Tang Văn Bân không hề đáp lại bất cứ câu gì, chỉ âm thầm siết chặt nắm đấm. Cô cho tôi số điện thoại của mình đi. Trương Lang nhìn Lý Duyệt nói. Nghe thế, Lý Duyệt vội vàng đọc số điện thoại của mình. Trương Lang lưu lại số điện thoại của Lý Duyệt rồi nói. Có xảy ra việc gì thì gọi cho tôi, nhưng tuyệt đối không nên khoe khoang biết chưa? Vâng. Lý Duyệt lúc này mới ý thức được bản thân đã gây ra đại họa. Bối cảnh của Tang Văn Bân sâu đến đáng sợ. Dù Trương Lang có quân hàm thiếu tướng quân cũng không đủ để động đến hắn, nếu không phải người sau lưng của Trương Lang xuất thủ thì bản thân chỉ sợ đã bị mang đi rồi. Chuyện này sau một hồi nhốn nháo đã được truyền đi khắp toàn bộ Đại học Trung Y, lúc này toàn trường đã biết Trương Lang còn có một thân phận, thiếu tướng quân. Văn võ song toàn. Trương Lang không hổ là giáo hoa của Đại học Trung Y chúng ta. Nếu ai có thể lấy được Trương Lang, sẽ hạnh phúc đến cỡ nào? Trương Lang trước giờ vẫn luôn theo đuổi Diệp Hạo, đúng không? Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Tôi vẫn không hiểu tại sao Diệp Hạo không đáp ứng. Nghe nói có tin đồn Đường Phiên Phiên là bạn gái của Diệp Hạo, cũng không biết tin tức này thật hay giả nữa. Mà Diệp Hạo, người trong cuộc lúc này lại không thấy đâu. Hắn đang cùng Tiếu Lão Thực, Viên Cao Tinh tụ họp tại một quán rượu ăn to uống lớn ở đấy. Hai vị đại ca của tôi ơi, các người có thể đừng uống loại rượu mắc như vậy, được không? Mặt Tiếu Lão Thực như đưa đám nói. Viên Cao Tinh kêu lên một bình hải chi lam giá 328. Mà theo kế hoạch của Tiếu Lão Thực chỉ là 500. Tiền rượu cứ để tôi lo, cậu lo tiền đồ ăn đi. Diệp Hạo cười ha hả nói. Nghe được như thế, Tiếu Lão Thực vừa muốn mở một bình rượu trong tay thì thu hồi lại. Ông chủ, đổi lại cho tôi một bình mộng chi lam. Thằng âm binh, lẹ lắm. Diệp Hạo chỉ biết câm nín. Chưa bao giờ dám uống mộng chi lam, lần này tôi phải uống cho thật sảng khoái. Tiếu Lão Thực ha hả cười nói. Càng nói Tiếu Lão Thực hắn tiện thì hắn càng vinh quang mà thôi. Mà dù Tiếu Lão Thực hay Viên Cao Tinh đều có tửu lượng rất cao. Đều uống được một cân rượu. Mà Diệp Hạo thì ngàn chén không say. Không có biện pháp. Thân thể của Diệp Hạo đã sớm được cải tạo hoàn mỹ, không thể bị rượu cồn làm tê liệt. Cậu chắc không phải người rồi. Tiếu Lão Thực hai người chấn kinh khi thấy Diệp Hạo một hơi uống sạch một bình. Này, rượu 60 độ đấy không phải nước lã đâu. Viên Cao Tinh nhìn Diệp Hạo nói. Tôi nghĩ cậu dứt khoát chuyển qua uống cồn công nghiệp đi thì hơn. Cái này được rồi. Diệp Hạo nói. Thực tế hắn cũng muốn say một lần cho biết, nhưng một mực không có cơ hội thôi. Ba người uống một hồi thì Tiếu Lão Thực và Viên Cao Tinh lăn ra ngủ quên cả trời đất. 8 giờ tối, điện thoại Diệp Hạo vang lên. Diệp Hạo, đêm đến rồi mà còn chưa về nhà sao? Đang đi dạo ở Bách Hoa Cung. Diệp Hạo nói khẽ. Bách Hoa Cung. Dạo này tin tức về Bách Hoa Cung rất thịnh ở Madonna, hai ngày nay em nghe được tin tức về nó rất nhiều. Đường Phiên Phiên cười nói. Nghe nói hoa khôi ở Bách Hoa Cung đẹp như tiên nữ, em có nên tới đó nhìn một chút không? Nếu em muốn thì đêm anh sẽ dẫn em đi nhìn thử. Đêm em còn phải đem các loại văn bản, tài liệu của tập đoàn, em không dám làm chậm trễ thời gian nhìn hoa khôi của anh đâu. Đường Phiên Phiên cũng không để ý một chút nào với việc Diệp Hạo đi Bách Hoa Cung. Thân là chủ tịch của tập đoàn Internet Đông Phương nổi tiếng khắp cả nước, cô làm sao không có hệ thống tình báo của mình được. Thông qua các con đường khác nhau, Đường Phiên Phiên nhận ra Bách Hoa Cung không hề đơn giản. Đương nhiên loại không đơn giản này không như thế tục nhìn nhận. Lấy tu vi kim đang cửu chuyển của Đường Phiên Phiên bây giờ chẳng lẽ còn ngán một cái thế lực ở thế tục sao? Bất quá Bách Hoa Cung không trêu chọc gì đến cô nên cô cũng không có lý do gì đụng đến nó cả. Ở nhà mua và theo việc lượng người sử dụng ngày càng nhiều, hai ứng dụng này mới chân chính lộ ra răng nanh của mình. Ở nhà mua không còn phụ cấp từ app nữa giống như trước, mà ngược lại mỗi đơn bán bây giờ sẽ thu phí thêm 3%. Không thể không nói thu phí dạng này làm rất nhiều nhà phàn nàn. Bất quá trong nước không có lấy một cái app nào có thể ngồi ở nhà trả mà dùng tốt được cả, bởi vậy rất nhiều người sử dụng mặc dù không tình nguyện thì vẫn phải tiếp tục dùng. Ngày đầu tiên app ở nhà mua đã thu về tới 500 triệu. Sau đó, các ngày tiếp theo, số tiền thu về được không hề nhỏ hơn 300 triệu. Ở nhà mua thật sự cướp tiền mà. Theo cái đà này thì doanh thu hàng năm chỉ sợ lên đến mấy tỷ. Ai mà nghĩ được Đường Phiên Phiên ở thời đại có tam đại cực đầu xưng bá nền Internet này lại có thể tự khai sáng một doanh nghiệp khổng lồ cho bản thân như vậy chứ. Tập đoàn Internet, Đông Phương chắc đã có thể đối chọi ngang hàng cùng với các cự đầu rồi. Hãy chờ xem, ba của Baidu xuống dốc rồi, tập đoàn Internet Đông Phương năm nay có khả năng thay thế nó. Đáng sợ thật. Giá trị bản thân Đường Phiên Phiên năm nay đã có thể nằm trong top 5 toàn quốc. Tập đoàn Internet Đông Phương hiện được coi là một con quái vật trong ngành công nghệ Internet ở Hoa Hạ. Điều mà Đường Phiên Phiên muốn làm bây giờ là ổn định bố cục hiện tại để tiến hành các bước phát triển tiếp theo. Lúc Diệp Hạo cúp máy thì thấy Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực nhìn mình như nhìn quái vật. Ánh mắt đó là sao? Cậu đi Bách Hoa Cung mà Đường Phiên Phiên không ăn giấm à, tôi đi Bách Hoa Cung chỉ để tham quan, chẳng lẽ hai cậu thấy tôi đến đây chơi sao? Đường Phiên Phiên lại tin tưởng cậu đến vậy hả? Không con mèo nào thấy mỡ mà không thèm cả a, bởi vì đơn giản tôi không phải mèo ăn vụng. Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Được, 8 giờ rồi, Cao Tinh, cậu còn muốn đi Bách Hoa Cung hay không? Đi, tại sao lại không? Viên Cao Tinh vừa nói vừa đứng lên. Này, các cậu thật sự không đợi đi với tôi sao? Tiếu Lão Thực mặt đưa đám nói. Thật ra cậu không phải không thể đi được. Viên Cao Tinh suy nghĩ một chút nói. Dù sao thì cậu cũng chỉ được 2-3 phút, cũng đủ thời gian cho cậu có thể chạy về trường kịp. Thằng khốn này, Viên Cao Tinh, không phải cậu cũng chỉ 4-5 phút thôi sao? Thì gấp đôi cậu rồi còn gì? Viên Cao Tinh đắc ý nói. Sắc mặt Diệp Hạo tức khắc đen lại. 4-5 phút thì có cái khỉ gì mà đắc ý không biết. Bách Hoa Cung. Diệp Hạo đứng trước cửa Bách Hoa Cung, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Bởi vì vị trí của Bách Hoa Cung đối diện với hội sở Bồng Lai. Không thể không nói người đứng phía sau Bách Hoa Cung rất có đầu óc kinh tế. Hội viên của hội sở Bồng Lai không phú thì quý. Bách Hoa Cung xây dựng đối diện với hội sở Bồng Lai rất dễ dàng hấp dẫn các giới ăn chơi đến đây. Diệp Hạo rõ ràng trong chuyện này không thể trách Trương Kình Tùng. Trương Kình Tùng không có chỗ dựa cho bản thân thì nào dám động đến Bách Hoa Cung. Đi nào. Viên Cao Tinh đụng Diệp Hạo một cái nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Hạo nhấc chân đi theo Viên Cao Tinh đi vào Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung hoàn toàn xứng với cái tên gọi của nó. Khác không nói, chỉ cần vừa bước vào cửa đã thấy hai hàng tiểu thư tiếp khách nhũ yến hoàng phi cái gì cần đều có. Tiên sinh lần đầu tiên đến đây sao? Diệp Hạo vừa mới đi đến trước của thì một thiếu nữ da thịt trắng nõn nà kéo cánh tay hắn, ôn nhu nói. Thiếu nữ này ăn mặc cũng không tính quá lộ, nhưng cũng không quá bảo thủ, cái cần lộ thì nên lộ, cái cần che thì nên che lại. Cảm giác ẩn ẩn hiện hiện làm cho ánh mắt người khác không thể tự chủ được mà ngắm đi ngắm lại. Lại càng không cần phải nói hai cặp hung khí của thiếu nữ này thỉnh thoảng đụng lên cánh tay Diệp Hạo. Dụ hoặc. Thiếu nữ này mặc dù im lặng nhưng những ngôn ngữ thân thể đã nói lên hết toàn bộ ý nghĩ của nàng. Thời điểm tiên sinh vừa vào thì em thấy ngài ngắm nhìn các kiến trúc xung quanh đây. Nên em cả gan suy đoán đây là lần đầu tiên tiên sinh tới nơi này, không biết có đúng như vậy không? Thiếu nữ nhẹ nhàng nói bên tai Diệp Hạo. Cô đúng là con sâu trong bụng của tôi. Em là chuyên gia về tâm lý mà. Cô đang học đại học hả? Đại học Ma Đô. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn thiếu nữ này một cái. Diệp Hạo không nghĩ đến còn có loại con gái to gan đến bậc này, sinh viên mà cũng dám nghênh ngang làm đào tiếp khách ở chốn ăn chơi này. Tiên sinh, ngài có dự định thuê phòng không? Diệp Hạo nhìn Viên Cao Tinh một cái. Viên Cao Tinh lúc này nói. Đi đại sảnh trước đi. Tiên sinh ngài muốn nhìn hoa khôi sao? Đúng vậy, đến đây mà không được ngắm hoa khôi thì đến làm gì? Viên Cao Tinh cười nói. Kỳ thật trong lòng hai cô tiếp tân này đều không vui. Bởi vì chỉ cần Diệp Hạo mang hai người đi vào phòng bao sẽ có thể cho các nàng ăn thêm một chút tiền hoa hồng, nhưng mà đi với các hoa khôi ở đại sảnh thì hai nàng chẳng thu được đồng nào. Nhưng mà do tố chất nghề nghiệp được tu dưỡng nhiều trên mặt hai nàng vẫn mang tư thế ưu nhã không rời đi ngồi bên cạnh hai người Diệp Hạo. Hai vị muốn dùng gì? Tùy tiện. Diệp Hạo trả lời. Hai thiếu nữ liếc nhau một cái rồi lấy rượu thường đến. Loại rượu này ở đại sảnh thì không đáng bao nhiêu tiền cả. Diệp Hạo nói tùy tiện chẳng lẽ tùy ý mặc cho hai cô lựa chọn sao? Có chút không hợp quy củ. Diệp Hạo liếc nhìn qua thực đơn rồi đưa cho Viên Cao Tinh nói. Cậu nhìn một chút đi. Vậy thì cho một bình La Phai, 82 năm. Viên Cao Tinh nhìn một hồi phát hiện loại rượu này có chút không hợp với khẩu vị của hắn, mà trong ký ức của hắn mới đây thì chỉ có loại La Phai 82 năm là phù hợp. Trong mắt của hai thiếu nữ này lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì một bình La Phai 82 năm giá có thể lên đến 5 vạn. Vâng, xin chờ một lát. Không bao lâu sau một thiếu nữ mang lên một bình La Phai. Diệp Hạo uống một ngụm rồi chật chật. Kỳ thật cảm giác cũng không kém nhau bao nhiêu. Vậy sao? Viên Cao Tinh hơi lung lay ly thủy tinh nói. Tôi cảm thấy cậu càng lúc càng chịu không nổi rồi đấy. Diệp Hạo ha ha cười nói. Cậu cảm thấy vũ điệu này như thế nào? Viên Cao Tinh chỉ lên trên sân khấu nói. Trên đài cao bốn thiếu nữ mặc lụa mỏng đang giãy giụa vòng eo tinh tế của mình thành các loại động tác vô cùng dụ hoặc. Không có cảm giác. Diệp Hạo nhìn một hồi đáp. Cái này mà còn chưa đủ đô, Viên Cao Tinh nhìn qua đồng hồ một chút. Qua chừng một chút nữa, đại sảnh sẽ không còn tiếp nhận thêm khách nào nữa, đến lúc đó tiết mục chính mới thực sự bắt đầu. Sau đó thì sao? Nghe nói chỉ cần kiên trì thêm nửa giờ nữa thì có thể tiếp kiến được hoa khôi. Nếu vậy thì cũng hơi khó. Theo tôi được biết, chưa có một người nào trụ vững được tới lúc đó. Vậy bây giờ như nào? Đi phòng bao đi, nơi đó không có người. Được. Mà lúc này, một thanh niên anh tuấn ngồi xuống bàn bên cạnh Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn qua thanh niên này một cái, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cười cái gì? Tên thanh niên này trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói. Ý kiến gì? Viên Cao Tinh vừa nói đến đây đã thấy rõ tướng mạo của tên thanh niên, lời vừa định nói tiếp bị nuốt ngược xuống họng. Nếu cười nhạo tôi sẽ móc con mắt mấy người ra. Thanh niên anh tuấn hung dữ hăm dọa. Bất quá trong mắt Diệp Hạo, hắn giống như một thiếu nữ hồn nhiên. Viên Cao Tinh bình phục lại một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lập tức đỏ tới tận mang tai. Sao thế? Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi. Diệp Hạo, cậu nói xem tại sao tôi lại có phản ứng với hắn ta vậy? Viên Cao Tinh ấp úng nói. Không phải chỉ mới liếc mắt nhìn một cái thôi sao, nhưng đã bị hắn ta uống thẳng thành công luôn rồi. Chuyện này bình thường thôi mà. Diệp Hạo ha ha cười nói. Tại sao? Viên Cao Tinh khẽ giật mình hỏi. Cậu gặp tên nào mà da trắng còn hơn cả nữ sinh chưa? Diệp Hạo nói nhỏ. Nữ giả nam đấy, nhìn không ra hả? Viên Cao Tinh rốt cuộc thở dài một hơi bất quá lại nghĩ đến cái gì khác. Nếu vậy chẳng phải cô ta rất đẹp? Nói thừa. Diệp Hạo nhếch miệng cười. Có thể không đẹp sao? Cô nàng đang giả trang nam kia không phải ai khác mà là Tiên Nhi của Thiên Ma Tông. Hơn nửa năm trôi qua tu vi của Tiên Nhi đã đột phá đến phiên hải cảnh hậu kỳ. Nhưng mà chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Cục hạn của võ đạo không phải muốn đột phá là đột phá. Sau khoảng 15 phút, toàn bộ đèn trong đại sảnh đều bị tắt, chợt trên đài cao xuất hiện 6 thiếu nữ. Diệp Hạo chú ý tới hai con mắt của Tiên Nhi lập tức sáng lên. Hoa bách hợp. Gái đẹp đã ít chúng nó còn yêu nhau à, 6 thiếu nữ này dáng người uyển chuyển, dáng múa ưu nhã không nói nên lời, bộc lộ ra mị hoặc khắp nơi. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều toát ra vẻ mị hoặc khó có thể tưởng tượng được, Diệp Hạo chú ý nam tử bốn phía ai cũng bắt đầu thở dồn dập lên. Diệp Hạo liếc qua Viên Cao Tinh. Phía dưới Viên Cao Tinh cũng đã nhô lên không ít. Cậu thế này cũng thái quá rồi. Diệp Hạo ha ha cười nói. Tôi cảm thấy muốn rút lui. Viên Cao Tinh cười khổ nói. Không muốn xem hoa khôi à, tôi không có cái năng lực này. Viên Cao Tinh muốn đứng lên. Chờ một chút. Diệp Hạo chậm rãi nói. Mà theo tiếng nói Diệp Hạo vừa dứt vẻ kiều diễm trong mắt Viên Cao Tinh hạ thấp đi một ít, thậm chí dục vọng trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Cậu nói đúng, lần này không chừng tôi thực sự có thể thấy được Hoa Khôi. Đến khi Viên Cao Tinh đã có thể chịu đựng, hắn cười hắc hắc nói. Kỳ thật đối phó thứ này chỉ cần tâm trí kiên định thì sẽ không có gì. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Viên Cao Tinh không biết lời nói Diệp Hạo bên trong ẩn chứa đạo âm thanh minh, nếu không cho dù hắn định lực cao hơn nữa cũng không có khả năng chịu đựng. Bởi vì điều này căn bản không phải ai cũng có thể tiếp nhận, dù định lực có mạnh hơn người bình thường cũng không có khả năng kiên trì trong này hơn 10 phút, trên thực tế dù có tu vi nhất định hay võ sĩ cũng không làm được. Nửa giờ là một thử thách to lớn. Dựa theo Diệp Hạo suy đoán, không có tu vi tiên thiên thì không thể nào có tư cách gặp Hoa Khôi. Thiên Ma Vũ. Lúc này một thanh niên hắc y lạnh lùng nói. Thiên Ma Vũ không phải tuyệt học của Thiên Ma Tông sao? Một thanh niên một âu phục kinh ngạc nói. Ai nói cho cậu Thiên Ma Vũ là tuyệt học của Thiên Ma Tông? Tiên Nhi gõ bàn một cái nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ không phải? Thanh niên kia kinh nghi nhìn qua hỏi Tiên Nhi. Võ học của Thiên Ma Tông tôi nhiều vô số kể, làm sao có loại võ học hạ lưu này? Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng nói. Tiên Nhi tiểu thư, Thiên Ma Vũ cũng không phải võ học hạ lưu, đúng lúc này một tiếng nói vang lên. Tiếng nói này uyển chuyển dễ nghe, như tia nước nhỏ, nhẹ nhàng mà mơn trớn tâm tư con người. Hô hấp Viên Cao Tinh bắt đầu trở nên dồn dập lên. Thiếu nữ này một cái nhăn mày, một nụ cười, một tiếng nói, nhất cử nhất động đều đẹp nhất trên thế gian. Chỉ cần nhìn một cái sẽ làm con người ta bị chìm đắm. Thứ này mới chân chính là mỹ hoặc, không làm bộ, không nghi ngờ, không hết sức, tất cả đều do tự nhiên mà thành. Phía dưới Viên Cao Tinh lần nữa nhô lên. Kỳ thực giờ phút này không chỉ mình Viên Cao Tinh không chịu nổi mà mười mấy thanh niên khác cũng như thế, trong mắt bọn họ không còn thứ gì khác ngoài nữ tử nghiêng nước nghiêng thành này nữa. Cô, đây cũng là Thiên Ma Vũ. Chóp mũi Tiên Nhi đều toát mồ hôi, nàng rất khó khăn để hỏi câu này. Khanh khách. Thiếu nữ che miệng cười khẽ. Tiên Nhi không hiểu ý, nàng nếu dùng Thiên Ma Vũ cho dù cô là nữ tử cũng sẽ bị mị hoặc trong khoảnh khắc. Lúc này Diệp Hạo cười nói. Thiếu nữ mang lụa mỏng đã chú ý đến Diệp Hạo. Còn chưa biết tên họ công tử. Cô còn chưa có tư cách biết tên tôi đâu. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ lụa mỏng nói. Hôm nay tôi tới đây chỉ để nhìn Hoa Khôi một chút, hiện tại đã nhìn được rồi, nhưng có chút thất vọng. À, thất vọng, công tử, cớ sao nói như vậy? Cô trời sinh mỹ thể, nhưng luận tướng mạo còn kém hơn bà cô này. Diệp Hạo chỉ Tiên Nhi nói. Công tử có thể nhìn thấu tướng mạo của tôi. Khuôn mặt thiếu nữ lộ vẻ hoảng sợ. Tầng lụa mỏng nàng mang nhìn mông lung nhưng trên thực tế có thần niệm của nàng ngăn cản, Diệp Hạo làm sao có thể tùy tiện xem thấu. Trừ khi thần niệm của Diệp Hạo đã cao siêu hơn nàng. Làm sao có thể chứ? Diệp Hạo tuổi còn trẻ như vậy mà cũng đạt đến võ đạo cực hạn. Bách Hoa cung các người đi tới nơi này có mục đích gì? Diệp Hạo nhìn thiếu nữ trước mặt, hỏi. Cô nàng chần chờ một chút thì nhìn Tiên Nhi một cái, Tiên Nhi cảm thấy đầu như bị ai đánh, sau đó ngã xuống trên mặt bàn. Bách Hoa cung chúng tôi đến đây chỉ để tránh nạn. Cô ta nhìn Diệp Hạo một cái rồi trả lời. Tránh nạn? Diệp Hạo khẽ giật mình. Bách Hoa cung chúng tôi là một chi nhánh của Ma Tông. Ma Tông? Diệp Hạo lần đầu tiên nghe được tông môn này. Ma Tông ra đời cách đây hơn 3.000 năm trước, thời gian đỉnh phong có hơn 100 vạn đệ tử, nhưng bởi vì giết chóc quá tàn bạo chọc đến một vị tồn tại đáng sợ, hết thảy Ma Tông từ tông chủ đến 10 đại cao thủ trong tông toàn bộ chết hết, từ đó Ma Tông cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy sụp đổ. Tiếp tục. Tàn dư của Ma Tông lại cháy. Nói đến đây trong mắt thiếu nữ lộ ra một tia sợ hãi. Tốt xấu gì cô cũng có cảnh giới võ đạo cực hạn. Mà tông có mạnh hơn nữa cũng có thể mạnh đến đâu. Diệp Hạo một lời vạch trần tu vi của thiếu nữ. Cung chủ Thất Tình cung có tu vi thiên nhân, trong môn càng có mấy vị cao thủ võ đạo cực hạn, nhưng như thế cũng bị Ma Tông cường thế đánh bại. Thiếu nữ nói đến đây dừng một chút nói tiếp. Bách Hoa cung chúng tôi còn không bằng Thất Tình cung đây. Ma Tông chẳng lẽ có cao thủ siêu việt thiên nhân cảnh tồn tại? Tông chủ cùng 10 đại cao thủ bị giết năm đó của Ma Tông toàn bộ đều vượt qua thiên nhân cảnh. Ánh mắt Diệp Hạo sáng lên nói. Không nghĩ đến võ đạo còn có thời kỳ hưng thịnh như vậy. Siêu việt thiên nhân cảnh giới này gọi kết đan cảnh, nghe nói chỉ cần đạt đến cảnh giới này có thể không ngừng hấp thu năng lượng bên trong trời đất. Còn có tồn tại cao hơn không? Phía trên kết đan cảnh là thành anh. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ hiểu rõ. Dựa theo thiếu nữ nói sau thiên nhân cảnh võ sĩ sẽ đi cùng con đường với tu sĩ. Thành anh cảnh giới này đều xuất hiện, chứng tỏ đã có võ sĩ đạt đến. Thú vị, thú vị. Diệp Hạo ha ha cười nói. Ma Tông đang âm mưu khôi phục thế lực năm đó, đợi đến khi hợp nhất hoàn thành sẽ tiến hành thống nhất toàn bộ thế giới. Đây không phải điều một sớm một chiều có thể hoàn thành. lấy thế lực của Ma Tông 3 năm đã có thể hoàn thành hợp nhất. Thế này còn không phải sớm sao? Sớm. Thiếu nữ nhìn Diệp Hạo nói. Cao thủ như công tử cũng là đối tượng chiêu mộ của Ma Tông đó. Bách Hoa Cung các người đi tới Ma Đô làm ra nào động lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ Ma Tông tới tìm? Chúng ta đang chờ một người. Chờ người nào? Chờ lão bản đứng sau Bồng Lai hội sở hiện thân. Thiếu nữ lụa mỏng trầm giọng nói. Chúng tôi từng nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng phán định lão bản phía sau Bồng Lai hội sở hơn phân nửa là tu sĩ trong truyền thuyết, Bách Hoa Cung chúng tôi muốn làm thuộc hạ của dưới trướng vị này. Có hiệu quả không? Trương Tình Tùng cũng không biết lão bản đang ở đâu. Tôi không tin Ma Tông dám ở chỗ này đại khai sát giới, nếu thật vị kia không chừng sẽ hiện thân. Diệp Hạo nở nụ cười. Thiên Ma Tông đã đánh đúng chỗ rồi. Diệp Hạo cho một phân thân làm nhiệm vụ âm thầm bảo vệ an toàn của Bồng Lai hội sở. Nếu Ma Tông dám ở gần đây đại khai sát giới thì phân thân của hắn sẽ ra tay. Công tử cười gì vậy? Thiếu nữ không hiểu tại sao Diệp Hạo lại cười. Những gia hỏi này cô định xử lý thế nào? Những tỷ muội Bách Hoa Cung chúng tôi sẽ chọn một người trong đó coi làm bạn tình. Các người không lo lắng những bọn chúng ngoại tình à? Bí thuật khuê phòng của Bách Hoa Cung chúng tôi trong võ lâm có thể xếp hạng 3, tôi không nghĩ những gia hỏa tuổi trẻ khí thịnh này có thể chống lại được. Đây cũng là đường lui của các người à? Diệp Hạo hỏi. Bách Hoa Cung muốn thông qua phương thức này khuếch tán đệ tử đến từng từng tông môn võ lâm. Chuyện này cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Thiếu nữ này khẽ thở dài, chúng tôi tới Ma Đô cũng hơn nửa năm, nhưng chỉ có 10 tỷ muội đồng ý, lúc đầu tôi còn không hiểu, nói gì thì các người cũng có tu vi sao lại đi hầu hạ những người bình thường. Bản thân những cô gái làm chuyện này, chúng tôi truyền thụ cho họ trung thuộc khuê phòng, tôi nghĩ như vậy đủ để nếu buộc chặt đám háo sắc này rồi. Các người có biết, cho người ăn tủy trong xương sẽ hiểu liếm nó cũng ngọt không? Chẳng lẽ thân thể các cô không đáng giá này sao? Cạn lời. Nhất thời, Diệp Hạo không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, tôi phải đi đây. Diệp Hạo nói xong dẫn theo Viên Cao Tinh đang si mê đi, cậu bạn này của hắn đã sớm bị mị hoặc, trong đầu chỉ có hình ảnh thiếu nữ trước mặt. Công tử không ở lại uống chén rượu nhạt sao? Thiếu nữ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Hạo, ngón tay trắng như ngọc đặt lên bờ vai hắn, giọng nói đầy dụ dỗ. Đêm này tôi còn có việc. Diệp Hạo mỉm cười từ chối. Những tỷ muội ở Bách Hoa Cung đều là tuyệt sắc nhân gian, với thân thủ của công tử chắc chắn sẽ có rất nhiều tỷ muội sẽ nguyện ý phục vụ. Cô nàng tiếp tục dụ dỗ. Trong mắt Diệp Hạo vẫn thanh tịnh như thường, mị hoặc chi thuật của cô chưa đủ mạnh đâu. Nói xong, Diệp Hạo dẫn Viên Cao Tinh đi ra ngoài. Nàng ta nhìn Diệp Hạo rời đi, sắc mặt biến ảo. Thanh La tự tin vào tu vi của bản thân, trong thế hệ trẻ cho dù Văn Nhân Nguyệt của Lạc Ma Tông hay Tiên Nhi của Thiên Ma Tông cũng không phải đối thủ của mình. Nhưng hôm nay đối mặt với Diệp Hạo, Thanh La có cảm giác nhìn không thấu. Vị này không phải thiên nhân cảnh đấy chứ? Nghĩ tới đây, cô giật na si mình, cung chủ Bách Hoa Cung của cô phải tốn hơn 100 năm mới có thể đặt chân đến cảnh giới này. Dù hiện tại Thanh La đã đặt chân đến võ đạo cực hạo thì không có thời gian mấy chục năm đừng mơ đến thiên nhân. Diệp Hạo mang Viên Cao Tinh đến cửa Bách Hoa Cung gọi một chiếc taxi đưa hắn về khách sạn Bồng Lai. Tình huống trước mắt của Viên Cao Tinh không thích hợp đến trường học. Sau đó, Diệp Hạo không kinh động bất kỳ ai xuất hiện trong phòng Trương Kình Tùng. Nhưng không ngờ, ông ta lại đang chinh chiến trên giường A, hùng phong không giảm nhỉ. Diệp Hạo nhìn một lúc cười nhạt nói. Trương Kình Tùng biến sắc. Cô gái dưới chân ông ta thét lên kinh hãi. Im miệng. Trương Kình Tùng trầm giọng quát. Sau đó, ông ta khoác một cái áo tắm đi xuống giường nói, ông chủ. Cho ông thời gian 3 phút. Diệp Hạo vừa nói xong đã biến mất. Thân thể Trương Kình Tùng rung lên. Khoảng 2 phút sau, Trương Kình Tùng với quần áo chỉnh tề xuất hiện trong phòng Diệp Hạo. Ông chủ. Hai chân ông ta rung lẩy bẩy nói. Ông sợ hả? Diệp Hạo thản nhiên nói. Ông chủ. Trương Kình Tùng quỳ trước mặt Diệp Hạo nói, tôi sai rồi. Sai ở đâu? Tôi không nên hối lộ tài chính của hội sở. Trả lại đủ tiền cho hội sở, bàn giao lại công tác rồi cút khỏi đây đi. Diệp Hạo nhìn Trương Kình Tùng nói. Ông chủ. Sắc mặt Trương Kình Tùng hoàn toàn thay đổi. Tại Trương Kình Tùng suy đoán có thể Diệp Hạo đã xảy ra chuyện nên mới dám lấy tiền của hội sở. Nếu không tại sao lâu như vậy mà Diệp Hạo vẫn chưa xuất hiện chứ? Nếu ông dám tiết lộ thân phận của tôi thì tôi sẽ nhổ tận gốc Trương gia các người. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng. Ông chủ, tôi không dám. Mặt mũi ông ta đắng chát nói. Trương Kình Tùng biết bản thân xong rồi. Địa vị của ông ta ở Trương gia còn cao hơn gia chủ vì ông là tổng giám đốc của Bồng Lai hội sở. Nhưng mà bây giờ, ông ta bị Diệp Hạo cắt chức thì rất có thể cả Trương gia cũng sẽ vứt bỏ ông. Bởi vì Trương gia không dám giữ Trương Kình Tùng a.

Hứa Mạn Quân đang nghe đến đoạn đặc sắc thấy Tiếu lão thực dừng lại, tò mò hỏi. Ai cũng có giác quan thứ sáu. Lúc này, Tiếu lão thực ý thức được hơn phân nửa là thi thể cô gái kia xảy ra vấn đề. Xoay người lại, còn người Tiếu lão thực co rút, sau đó, hắn chạy nhanh đến cửa ra vào. Hứa Mạn Quân thấy Tiếu lão thực chạy trốn ngây ngẩn. Chuyện gì vậy? Lúc này, cô nhìn thấy cánh cửa đóng lại. Đúng. Không có dấu hiệu gì tự nhiên đóng lại. Trả tim cho ta. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Thân thể Hứa Mạn Quân cứng lại, cô khó khăn quay người lại nhìn về nữ thi, khi cô thấy con mắt đỏ như máu kia thì lập tức té xuống bất tỉnh. Tiếu lão thực đập mạnh vào cửa nhưng không có tác dụng gì. Cửa được làm từ hợp kim. Tiếu lão thực có thể đá văng được mới lạ. Giáo sư Trương mau cứu chúng tôi. Tiếu lão thực hô lớn. Quỷ sợ người bảy phần, người sợ quỷ ba phần. Lúc mấu chốt, Trương Khắc tỉnh táo lại, Lý Quân, lập tức gọi toàn bộ học sinh trong trường tới đây, Hàng Đào, cậu lập tức báo động, Rudy, cậu theo tôi đi cứu người. Trương Khắc nói xong chạy lên lầu 2. Rudy do dự một chút rồi cũng cắn răng chạy theo. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng khi bọn họ đến phòng giải phẫu số 3 thì phát hiện không mở cửa ra được. Đáng chết. Rudy đạp liên tục mấy cái tức giận mắng. Có gan ngươi ra đây cho ta. Trong phòng phẫu thuật, Tiếu lão thực đột nhiên cảm thấy một làn khí lạnh thấu xương tràn đến. Làn khí này làm hắn muốn di động cũng không được. Lúc này, Tiếu lão thực nhìn thấy một đôi tay đang dọc theo cổ của mình trượt xuống. Không thể nhịn được, lão tử không tin con quỷ này có thể giết chết chúng ta. Trong phòng giám sát, Lý Quân thấy vậy tức giận nói, Hàng Đào, có dám theo tôi đi lên không? Lão tử cả đời này chưa từng thấy xác chết sống lại, bây giờ khó khăn lắm mới có một cơ hội đương nhiên phải nghiên cứu một chút rồi. Hàng Đào nói xong cầm một cây gậy cảnh sát cùng với Lý Quân đi lên. Đến lầu 3, Lý Quân thấy thiết bị phòng cháy lập tức lấy gậy cảnh sát đập vào tấm kính rồi xách ra một chiếc rìu chữa cháy. Sao hai cậu lại tới đây? Trương Khắc thấy hai người mang theo vũ khí đi lên vội hỏi. Chúng tôi đã báo động và thông báo cho những bạn cùng phòng, bọn người Bào Vương vừa bị dọa chạy chắc cũng nói chuyện này ra ngoài rồi. Tôi nghĩ không đến vài phút các đồng học sẽ đến đây. Lý Quân vội vàng nói mấy câu rồi cầm rìu điên cuồng đạp về phía cánh cửa. Trái tim Tiếu lão thực đã nhảy lên tới cổ họng. Bởi vì móng tay của nữ thi kia đã đâm vào trong da thịt của hắn, máu tươi từ chỏ móng tay cô ta chậm rãi chảy ra. Trả tim cho ta. Tiếu lão thực oan ức a, đâu phải lão tử giải phẫu cô có tìm cũng đừng tìm tôi chứ. Nhưng mà nữ thi này không cho Tiếu lão thực cơ hội giải thích, móng tay đâm càng sâu hơn vào da thịt hắn, thời gian trôi qua móng tay của cô đã chạm tới vị trí cứng rắn. Yết hầu. Tiếu lão thực càng sợ hãi hơn. Sau một khắc, hắn nghe thấy rắc một tiếng, yết hầu của hắn đã bị nữ thi này trực tiếp bẻ gãy. Tiếu lão thực từng ngụm thở hổn hển giống như một con cá lên cạn hô hấp khó khăn. Rầm. Cuối cùng cánh cửa bằng hợp kim bị Lý Quân chém liên tục cũng mở ra, lập tức bốn người Lý Quân, Rudy tràn vào. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong làm họ trợn tròn mắt. Tiếu lão thực đang nằm trong vũng máu, mà cổ nữ thi kia thì lẳng lặng nằm trên bàn giải phẫu như không có chuyện gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Việc cấp bách bây giờ là mang Tiếu lão thực đi cấp cứu. Trương Khắc đang kiểm tra thì có mười mấy tên nam sinh chạy vào. Có chuyện gì vậy? Nghe nói có tử thi sống lại. Tử thi sống lại ở đâu? Tiếu lão thực bị sao vậy? Mười mấy nam sinh đến làm đám người Trương Khắc dũng khí tăng lên, cho dù nữ thi kia sống lại cũng không phải sợ nữa. Trương Khắc kiểm tra một chút rồi nhanh chóng cứu giúp. Trương Khắc là giáo sư dạy giải phẫu ở Đại học Trung Y, trình độ chữa bệnh cũng cực kỳ cao siêu. Trong khi Trương Khắc chữa trị Tiếu lão thực, những giáo sư khác cũng nhanh chóng chạy tới, họ nhìn thấy vậy cũng vùi đầu vào phụ giúp. Sau khi cảnh sát đến lập tức phong tỏa cả tòa phòng giải phẫu. Sau khi điều tra những cảnh sát này lại bắt đám người Trương Khắc, Lý Quân. Tại sao lại bắt chúng tôi? Lý Quân trầm giọng nói. Tiếu lão thực chết trong tay các người. Mục Kiệt, người phụ trách vụ án nà lạnh lùng nói. Tiếu lão thực bị cổ nữ thi kia giết chết. Trương Khắc trầm giọng nói, các người không tin có thể xem video theo dõi. Video theo dõi chúng tôi đã xem rồi, vì xem rồi nên chúng tôi mới có thể bắt các người. Mục Kiệt nhìn chằm chằm Trương Khắc nói. Tôi không nghĩ một người làm việc trong ngành giáo dục lại làm ra những chuyện phát rồ như vậy. Tôi yêu cầu xem video giám sát. Trong lòng Trương Khắc trầm xuống nói. Mục Kiệt trầm ngâm một chút nói. Tới đi. Trương Khắc, Lý Quân, Rudy, Hàng Đào bị mấy vị cảnh sát áp giải xuống phòng quan sát. Mục Kiệt nhìn thoáng qua điều một cảnh sát đi lấy video. Tiểu Trương, chiếu video giám sát mới nhất lên. Vâng, lão đại. Người cảnh sát kia nói sau đó gõ mấy cái. Trên màn hình xuất hiện video trước đó. Khác biệt là lần này cổ nữ thi kia không có đứng dậy, tương phản với lúc Tiếu Lão Thực cùng Hứa Mạn Quân đang nói chuyện phiếm, cửa lớn kịch liệt vang lên. Cẩn thận nghe, lại có tiếng chém vào. Làm sao có thể? Khuôn mặt Trương Khắc hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Lúc này Hứa Mạn Quân đã sớm bị dọa ngất. Lý Quân nói xong lại vội vàng nói tiếp. Đúng rồi, Hứa Mạn Quân khẳng định đã xem video giám sát. Còn trước đó bọn người Vương Mông cũng nhìn thấy video giám sát. Cậu cảm thấy còn cần bọn họ sao? Mục Kiệt nói đến đây rồi chỉ video nói. Đám người Rudy không biết ý nghĩa câu nói này, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Trong video Rudy một quyền đánh ngất Hứa Mạn Quân, Trương Khắc, Lý Quân, Hàng Đào thì hướng về Tiếu Lão Thực xuất thủ, Tiếu Lão Thực không ngừng phản kháng nhưng vẫn bị đánh bại, tay của Lý Quân bấm yết hầu của Tiếu Lão Thực rồi bẻ gãy nó. Cái này? Đây không phải sự thật. Sắc mặt Lý Quân trắng bệch thốt lên. Hiện tại các người còn có gì để nói? Âm thanh Mục Soái lạnh như băng. Đây không phải sự thật. Trương Khắc nắm chặt nắm đấm nói. Bọn tôi không có bất kỳ lý do gì giết Tiếu Lão Thực cả. Trong tay Trương Khắc còn mang bao tay màu trắng, đặc biệt là trên bao tay còn dính chút máu tươi. Nhưng bằng chứng rành rành thế này, các người còn nói gì nữa? Mục Kiệt vung tay lên nói. Giải bọn họ đi. Chận đã. Đúng lúc này một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Diệp Hạo đẩy đoàn người ra tiến đến. Diệp Hạo. Nhìn thấy Diệp Hạo, sắc mặt Mục Kiệt nghiêm lại. Trừ khi không chú ý tới truyền thông, nếu không không ai không biết Diệp Hạo là trung tướng. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo bước tới gian phòng trầm giọng nói. Đám người này giết chết Tiếu Lão Thực. Mục Kiệt trả lời. Mục Kiệt rất rõ ràng thân phận của Diệp Hạo, cho nên hắn không dám lãnh đạm. Có chứng cứ không? Có video giám sát. Có thể hay không cho tôi xem một chút? Diệp Hạo hỏi. Thuận tiện. Mục Kiệt vội nói. Trên thực tế điều này không hợp với quy củ. Bất quá lúc nào cũng có trường hợp đặc biệt tồn tại. Diệp Hạo không thể nghi ngờ có đặc quyền giai cấp. Diệp Hạo xem video xem, qua một lần trong mắt hiện lên tràn ngập hàn quang. Thật nhọc lòng quá a, Diệp tướng quân, ý ngài là gì? Mục Kiệt không hiểu ý của Diệp Hạo. Phát video giám sát lại một lần. Diệp Hạo không trả lời Mục Kiệt mà nói. Mục Kiệt khẽ giật mình. Bất quá Diệp Hạo ra hiệu cho thuộc hạ phát video giám sát lại một lần. Video giám sát phát tới một nửa, tất cả mọi người trong cục hình cảnh bao gồm cả Mục Kiệt bắt đầu biến sắc. Bởi vì bọn họ thấy rõ ngón tay của thi nữ kia động đậy, bọn họ còn nhìn thấy thi nữ kia chậm rãi ngồi dậy, sau đó sự việc phát sinh giống y như trước đó, nữ thi tàn nhẫn sát hại Tiếu Lão Thực còn lộ vẻ mỉm cười về phía video giám sát. Mục Kiệt và toàn hình cảnh cục vì đó mà đáy lòng toát ra một trận khí lạnh. Cái này? Đây là chuyện gì? Mục Kiệt hỏi ra câu hỏi này khi răng còn đang rung lên cầm cập. Bởi vì con mắt các người bị che giấu, nên hình ảnh trước đó nhìn thấy đều là giả. Diệp Hạo chậm rãi nói. Còn vụ này các người không nên tìm hiểu nữa. Nhưng đã chết một mạng người a, Mục Kiệt cũng không muốn quản chuyện này, vấn đề là án kiện có mạng người, hắn không muốn quả cũng phải quản, nếu không cấp trên sẽ khiển trách. Ai nói cho cậu biết người trong video này chết? Diệp Hạo nhìn Mục Kiệt nói. Tiếu Lão Thực. Mục Kiệt nhỏ giọng nói ra. Tôi sẽ cứu Tiếu Lão Thực trở về. Tiếu Lão Thực đã chết. Mục Kiệt cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nhắc nhở Diệp Hạo về chuyện này. Tôi nói có thể cứu thì có thể cứu. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Còn chuyện này xử lý thế nào, tôi nghĩ cậu sẽ biết. Cái này. Xảy ra chuyện gì cậu có thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho tôi. Được rồi. Nghe Diệp Hạo nói như vậy Mục Kiệt cũng không còn cảm thấy bao nhiêu áp lực. Mục Kiệt vung tay ra hiệu có mấy cảnh sát mở còng cho đám người Trương Khắc. Diệp Hạo. Trương Khắc đi đến trước mặt Diệp Hạo trầm giọng nói. Cậu có thể cứu sống Tiếu Lão Thực sao? Trương lão sư nếu không tin có thể đi theo tôi. Diệp Hạo cười nói. Ừ, Trương Khắc xác thực không tin. Đã tuyên bố tử vong, làm sao Tiếu Lão Thực có thể sống lại? Cái này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của lão. Bất quá nghĩ tới lời quỷ vừa mới nhìn thấy tín nhiệm trong lòng hắn bắt đầu dao động. Bên trong phòng cấp cứu, một tầng lụa trắng che kín mặt Tiếu Lão Thực. Diệp Hạo đưa tay bóc lụa trắng ra, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của Tiếu Lão Thực. Lần này tôi liên lụy cậu. Diệp Hạo khẽ thở dài. Tại sao nói do cậu liên lụy được? Trương Khắc không nhịn được hỏi. Trương lão sư cảm thấy một hồn phách phổ thông có năng lực ảnh hưởng đến cảm giác của nhiều người như vậy sao? Diệp Hạo hỏi. Ý của cậu là chúng ta nhìn thấy video giả kia do ý thức người khác ảnh hưởng. Trương Khắc trầm ngâm một chút nói. Không sai. Diệp Hạo gật đầu nói. Cổ nữ thi kia sở dĩ biến dị là do ý thức từ một cao thủ dẫn đạo, tôi chú ý cổ ý thức kia đến từ địa phủ. Địa phủ? Sắc mặt Trương Khắc đại biến. Tôi từng chém giết một tên âm xoa của địa phủ, tôi nghĩ hắn xuất thủ đối phó Tiếu lão thực vì muốn dẫn dụ tôi đi vào địa phủ. Diệp Hạo thông tuệ cỡ nào, nhìn một chút đã có thể nhìn ra bản chất. Âm xoa? Địa phủ? Diệp Hạo, cậu đang nói cái gì thế? Trương Khắc không nhịn được hỏi. Diệp Hạo cười cười tay đặt trên cổ Tiếu lão thực phất qua, vết thương trên cổ Tiếu lão thực tức thì khôi phục. Tu hành đến nay tôi vẫn chưa có đi qua địa phủ, hiện tại rất muốn tiến về đó nhìn một chút. Diệp Hạo nói đến đây cánh tay ấn một cái vào hư vô, tiếp theo đó, thần sắc Trương Khắc lộ vẻ chấn kinh vì có một thông đạo bỗng dưng xuất hiện, từ trong thông đạo này truyền ra khí âm vô cùng đáng sợ. Đây là... Trương Khắc nuốt nước miếng một cái, hỏi. Đây chính là thông đạo đến địa phủ. Diệp Hạo nói đến đây rồi nói tiếp. Tôi đi địa phủ không qua bao lâu sẽ trở về, Trương lão sư, ngài ở chỗ này đợi tôi một hồi nhé. Vừa nói xong Diệp Hạo tiến vào thông đạo rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc Diệp Hạo sắp tiến vào địa phủ thông đạo sau lưng đã khép lại, cùng lúc đó hắn cảm thấy mấy cổ khí tức cường đại. Diệp Hạo không khỏi híp mắt lại hỏi, chư vị, đây là ý gì? Mấy tên hắc bào nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn Diệp Hạo. Chỗ nào trên người những nam tử này cũng lộ ra khí tức cường đại. Diệp Hạo, theo chúng ta đi gặp Âm Quân đại nhân. Một tên thân ảnh cao lớn nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trầm giọng nói. Muốn ta gặp Âm Quân các người nói một tiếng là được, vì sao phải dùng phương thức hạ lưu này? Diệp Hạo nói đến đây, chỉ về nơi giam giữ hồn phách. Nơi này giam giữ hồn phách không ai khác mà của Tiếu lão thực. Tiếu lão thực nhìn thấy Diệp Hạo hỏi, Diệp Hạo, cậu tới đây làm gì? Tôi tới cứu cậu. Diệp Hạo cười nói ra. Đừng làm rộn, tôi đã chết, cậu không nên đến tìm tôi nữa. Tiếu lão thực ủ rũ nói. Cậu tuổi thọ chưa hết, hôm nay gặp nạn vì do tôi liên lụy cậu. Diệp Hạo nhìn Tiếu lão thực một cái nói. Diệp Hạo chỉ cần ngươi tự nguyên chịu trói, ta sẽ thả hắn về dương gian. Mấy tên giam giữ Tiếu lão thực trầm giọng nói. Trở về nói cho Âm Quân đại nhân các người biết, ta không muốn trêu chọc địa phủ, nhưng không có nghĩa ta sợ địa phủ. Diệp Hạo tiếng nói vừa xong kim đang thể nội tuôn ra lực lượng nóng rực, cổ lực lượng này mạnh mẽ đến nỗi khiến bốn vị cường giả của địa phủ phải biến sắc. Cái này còn là kim đan cảnh sao? Kim đan cảnh căn bản không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Nhưng Diệp Hạo còn chưa thành anh. Lúc mấy vị cường giả địa phủ còn đang kinh ngạc, hai tay Diệp Hạo đồng thời kết ấn, mà lúc ấn quyết hình thành, cả đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung, ba tòa núi lớn tràn ngập kim quang từ trên trời giáng xuống. Răng rắc. Dù không gian ở địa phủ vững chắc dương gian hơn nhiều lắm, nhưng theo ba tòa núi lớn giáng xuống, không gian cũng phải đứt đoạn từng khúc. Tất cả đám cường giả địa phủ biến sắc. Bọn họ nhao nhao đánh ra thần thông hướng về ba tòa núi lớn. Nhưng họ không ngờ ba cự sơn không nhúc nhích tí nào mà ngược lại, tốc độ hướng về bọn họ càng nhanh hơn. Đây là ấn quyết gì? Tại sao kinh khủng như vậy? Lão thường nếu ngươi còn tiếp tục che giấu, tất cả chúng ta có thể sẽ mất mạng chỗ này. Mấy cường giả địa phủ hô to với đạo thân ảnh cao lớn dẫn đầu. Đạo thân ảnh to lớn kia liếc qua ba tòa núi lớn, chợt nguyên anh trong thể nội của hắn xuất hiện hai con mắt, từ con ngươi tỏa ra một luồng sát khí cùng một đạo âm thanh tê minh vang lên, một cái bóng mờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Âm thanh kinh khủng làm cả vùng thế giới này đều biến sắc. Ba động kinh khủng ngăn lại ba tòa núi lớn đang phủ xuống, cũng làm cho đám người phía sau hắn an tâm hơn không ít. Diệp Hạo, ta không nghĩ cho dù nguyên anh thất chuyển cũng không ép được ngươi. Thân ảnh cao lớn này nhìn Diệp Hạo, thần sắc tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Lần này, để vây bắt Diệp Hạo, địa phủ đã xuất ra 5 vị cường giả. Mà hắn chính là người phụ trách. Còn lại 4 người đều có tu vi nguyên anh cao giai. Nguyên anh thất chuyển. Tu vi bậc này đã rất kinh hãi thế tục rồi. Thế nhưng không ai nghĩ tới như vậy cũng không áp chế nổi Diệp Hạo. Bất quá, ta cho ngươi biết dù, kim đan cảnh của ngươi có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của trọng kiếp cảnh. Thân ảnh to lớn này nói đến đây, một chưởng bắt tới Diệp Hạo. Kinh khủng khí cơ khóa cứng bốn phương tám hướng xung quanh Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn chằm chằm thân ảnh này, tự ý thức được bản thân không phải đối thủ của hắn. Chênh lệch quá lớn. Dưới khí cơ áp chế Diệp Hạo còn không có sức phản kháng. Diệp Hạo, chạy mau Tiếu lão thực hô lớn. Chạy. Mấy tên giam giữ Tiếu lão thực ha ha cười lớn. Chuyện duy nhất Diệp Hạo có thể làm bây giờ là chờ chết. Mà lúc này tay của đạo thân ảnh to lớn kia sắp đụng vào bả vai Diệp Hạo, không biết tại sao hắn có một loại dự cảm không tốt. Lui. Vô số kinh nghiệm chiến đấu khiến vị này ý thức được lúc này Diệp Hạo cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn vừa lui được vài bước, một đạo âm thanh tà dị vang lên trong không trung. Chạy đi đâu? Thoáng cái, thân ảnh cao lớn này nhìn thấy cánh tay Diệp Hạo nhanh như chớp đập xuống lồng ngực hắn, năng lượng trắng noãn trong bàn tay của Diệp Hạo làm hắn cảm thấy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Hắn không biết tại sao Diệp Hạo có thể thoát khỏi sự khóa chặt của bản thân, hắn càng không hiểu tại sao Diệp Hạo có thể đột nhiên biến mạnh như thế. Nhưng hắn rõ ràng hiện tại nên làm như thế nào? Lúc thủ ấn hai người đụng vào nhau, khí cơ kinh khủng lan tràn ra bốn phương tám hướng, bao quát cả khu vực giam giữ Tiếu Lão Thực cùng với toàn bộ cường giả địa phủ đều không thể tránh khỏi mà phải liên tiếp lui về phía sau. Ngươi! Đường Đao hoảng sợ nhìn bộ dáng Diệp Hạo biến ảo, nói: Trọng kiếp nhị chuyển, ngươi vậy mà chỉ có chiến lực dạng này, ta thấy ngươi tối thiểu mới đến Nguyên Anh thôi chứ. Diệp Hạo nhìn Đường Đao, khóe miệng toát ra nụ cười tà dị. Mái tóc đen suông dài như thác nước, mắt như vì sao. Một bộ đồ đen, thần sắc bể nghễ. Cao ngạo. Bá đạo. Lăng lệ. Đây là khắc họa chân thực nhất của Diệp Hạo bây giờ. Ngươi nhập ma. Đường Đao lúc này ý thức được cái gì? Không đúng, không đúng, nhập ma không tỉnh táo như vậy đâu. Hạng người vô tri. Diệp Hạo lạnh lùng cười khẩy, chợt đạp mạnh hư không. Quanh một tiếng không gian dưới chân Diệp Hạo bị giẫm nát, tạo thành một vòng xoáy, đồng thời Diệp Hạo hóa thân thành thượng cổ thiên bằng. Bằng kích trường không, nhìn xuống chúng sinh. Thu. Kinh khủng sóng âm hóa thành một đạo âm thanh đáng sợ phủ xuống Đường Đao. Nguyên thần của Đường Đao trước tiên lựa chọn phòng thủ, nhưng khi sóng âm này phủ xuống, toàn thân hắn phải chấn động, thất khiếu chảy ra lượng lớn máu tươi. Công kích sóng âm từ thiên bằng chỉ là đợt thứ nhất, đợt thứ hai công kích đến từ khí thế. Thiên bằng lao xuống khí thế xếp tầng, Đường Đao cảm thụ được cổ khí thế này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đường Đao vốn chắc chắn 9 phần 10 sẽ bắt được Diệp Hạo, nhưng không nghĩ tới bản thân bị lật thuyền trong mương. Phá. Đường Đao xác định không thể tiếp tục để khí thể thiên bằng tăng lên, nếu không tâm thần bản thân sẽ tan vỡ. Thời điểm then chốt, hắn tế ra một thanh đao, khi nắm chui đao trong tay, sát khí tăng lên rất nhiều, tinh khí thần của Đường Đao cũng thay đổi. Phong mang. Xuất ra. Xoát. Đường Đao nháy mắt xuất thủ. Toàn bộ trời đất trong nháy mắt bị đao kia trảm phá, cho dù thiên bằng có vô biên khí thế cũng bị trảm phá, đao thế không giảm trảm thẳng đến trên người thiên bằng. Thiên bằng bị xuyên thủng. Máu tươi tán loạn chảy xuống. Sau khi chém một đao kia, cả người Đường Đao như bị hút khô dần trở nên uể oải. Đường Đao nhìn tâm ma hóa thân thành hình người khổ sở nói, không ngờ ngươi lại mạnh như thế. Tâm ma lau máu tươi trên khóe miệng một cái nói, một đao kia của ngươi rất mạnh. Có mạnh hơn cũng không phải đã thua trong tay ngươi sao? Đường Đao chậm rãi lắc đầu nói. Một đao kia của Đường Đao thuộc về thần thông cấm kỵ. Bởi vì nếu đao kia chém xuống mà địch nhân không chết thì bản thân hắn coi như xong. Mà làm tâm ma trọng thương cũng không tính. Một đao của Đường Đao xuyên thủng qua người thiên bằng. Vấn đề là đối với thân thể khổng lồ của thiên bằng thì một đao này cũng không tính trí mạng gì. Mà sau khi chém xuống một đao kia, Đường Đao ngay lập tức biến thành một phế nhân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn đã nói câu kia. Thời điểm tâm ma không còn kiên nhẫn thêm được nữa, chuẩn bị tiến lên chém một đao xuống đầu Đường Đao, nhưng dưới thần sắc kinh ngạc của hắn, tâm ma chợt hóa về bản thể Diệp Hạo. Ngươi đi đi. Diệp Hạo nhìn Đường Đao nói. Chuyện gì vừa xảy ra? Đây không phải việc mà ngươi nên quan tâm. Diệp Hạo nói đến đây, nhìn về phía đám cường giả địa phủ đang giam giữ Tiếu Lão Thực. Còn không mau gỡ tỏa hồn liên xuống. Cường giả địa phủ trầm mặc một chút rồi phía về phía Đường Đao. Đường Đao phất phất tay. Hắn ngay lập tức cúi xuống lấy tỏa hồn liên trên người Tiếu Lão Thực ra. Tỏa hồn liên chuyên môn khắc chế hồn phách. Một khi tỏa hồn liên dính vào người, người sẽ trở thành con cừu non chờ làm thịt. Khi thoát khỏi trói buộc của tỏa hồn liên, Tiếu Lão Thực rất nhanh chạy đến bên người Diệp Hạo. Trở về nói với Âm Quân, việc lần này ta không truy cứu, nhưng nếu còn có lần sau thì ta nhất định sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Diệp Hạo nói xong, dẫn theo Tiếu Lão Thực biến mất tại chỗ. Đường đại nhân, thằng nhóc này láo thật. Một chiến tướng đi qua nói với Đường Đao. Diệp Hạo tuổi còn trẻ mà đã có tu vi kinh thế hải tục như vậy, cho dù bác đại mệnh tinh trong truyền thuyết cũng kém xa. Đường Đao trầm mặt một cái nói. Ngươi cảm thấy hắn không đủ vốn liếng để phách lối à? Chiến tướng kia trầm mặt lại. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một chiến tướng khác hỏi. Báo cáo lại chi tiết. Đường Đao bình tĩnh trả lời. Trương Khắc đang chờ đợi sốt ruột trong phòng, một cái hắc động đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, sau một khắc thân ảnh Diệp Hạo đi ra từ trong đó. Sau khi Diệp Hạo đi ra, hắc động không một tiếng động biến mất. Trở về đi. Diệp Hạo nhìn Tiếu Lão Thực bên cạnh nói. Tiếu Lão Thực có chút kinh ngạc nhìn thân thể của mình hỏi.

Âu Dương Hoài Viễn cười như không cười nhìn Lâm Viễn Đồ nói. Nói thật cho ông biết, hộ thân phù của Âu Dương gia tộc bọn tôi đừng nói tiên thiên cho dù cao thủ hám sơn cảnh cũng có thể ngăn chặn được. Sao chứ? Lâm Viễn Đồ giật mình. Trên đời này có tu sĩ hay không cũng chưa biết được, cho dù có cũng không thể xuất hiện trong thế tục được. Âu Dương Hoài Viễn nói đến đây, dừng một chút. Nói thật, tôi cũng có chút mong chờ biểu hiện của các võ đạo thế gia vào ngày mai. Trịnh gia. Thân là một trong tam đại đỉnh cấp gia tộc ở Ma Đô, Trịnh gia tự nhiên cũng lựa chọn một võ đạo tông môn. Đông Phương. Đông Phương Bảo Bình kiển nhẫn nghe xong tin tức của Trịnh gia sau đó không khỏi nở nụ cười. Nói đến bây giờ chúng ta luôn mong muốn có thể thăm dò hội sở Bồng Lai, bất quá hội sở Bồng Lai bây giờ lại làm trái với quy củ, không thể nói trời cấp cho chúng ta một cơ hội để dạy cho vị kia một bài học về cách làm người a. Diệp Hạo không phải một tu sĩ sao? Gia chủ Trịnh gia nhắc nhở. Tu sĩ? Nhiều năm như vậy rồi mà Đông Phương gia chúng ta chưa bao giờ gặp qua một tu sĩ nào, nhưng mà cho dù Diệp Hạo có là tu sĩ thật thì có sao? Chẳng lẽ võ sĩ không phải đối thủ của tu sĩ? Đông Phương Bảo Bình không để ý chút nào nói. Đế đô. Phương gia. Gia chủ Phương gia thu được tin tức của Bạch Tố Tố, nhanh chóng liên lạc ngay với lão gia tử. Con định xử lý chuyện này như thế nào? Lão gia tử Phương gia hỏi. Phương gia chúng ta hiện tại đang hợp tác với phương gia khác trong võ đạo thế gia, còn cảm thấy chúng ta không nên ký kết hết tất cả lên người Diệp Hạo. Gia chủ Phương gia trầm ngâm một chút nói. Ý con là? Phương lão gia tử nghĩ một chút hỏi. Con muốn tặng tòa Linh Thạch Sơn cho Phương gia để biểu đạt tấm lòng của chúng ta đối với bọn họ. Ngu xuẩn. Ngoài dự liệu của gia Phương gia, Phương lão gia tử lạnh lùng quát. Cái gì? Phương gia chủ khẽ giật mình. Diệp Hạo không ngu đến mức không biết được quy củ của võ đạo thế gia, nhưng hắn lại như cũ ra lệnh cho Bạch Tố Tố làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không cân nhắc thâm ý phía sau? Phương lão gia tử nói đến đây làm cho sắc mặt Phương gia gia đại biến. Diệp Hạo cố ý làm như vậy à, việc khai thác ở Linh Thạch Sơn như thế nào rồi? Phương lão gia tử dời chủ đề hỏi. Nhóm đầu tiên được 5 vạn viên linh thạch, đã được khai thác xong. Phương gia chủ trả lời. Đưa hết tất cả đám đó đến biệt thự Diệp Hạo đi. Phương lão gia tử ra lệnh. Lão gia tử, người không sợ Diệp Hạo có bất trắc gì sao? Phương gia chủ vẫn chưa minh bạch được ý của lão gia tử, vì sao ông lại muốn làm như vậy? Bây giờ Diệp Hạo có gặp chuyện thì chúng ta cùng lắm chỉ lỗ 5 vạn linh thạch, nhưng con có nghĩ đến việc hắn thành công? Phương lão gia tử lấy một ngữ khí ngưng trọng nói. Phương gia chủ trầm mặt lại. Nếu mà Diệp Hạo thắng thì điều đó có nghĩa, trong mắt Diệp Hạo, những võ đạo thế gia này chả là cái đinh gì cả. Đến lúc đó Phương gia đánh bậy đánh bạ, lỡ chọc giận Diệp Hạo thì sao? Nhưng bọn họ biết Diệp Hạo đã chuẩn bị cho việc này rồi. Ngay lúc các phương đang có tính toán riêng của mình, trong văn phòng Đường Phiên Phiên xuất hiện hai vị khách không mời. Hai vị tổng giám đốc đang trò chuyện với Đường Phiên Phiên về việc thiết kế án kiện lộ vẻ không vui khi bị làm phiền. Ai bảo các người tiến vào? Tâm thần Đường Phiên Phiên khẽ động ra câu này, bởi vì nàng thấy hai người xuất hiện đều có tu vi, trong mắt nàng xuất hiện vẻ tức giận. Hai chúng tôi lần này đến đây vì muốn bàn bạc một mối làm ăn với Đường tổng. Một trung niên nói xong rồi nhìn sang thanh niên đang đứng bên cạnh, sau đó cả hai rất tự nhiên ngồi lên ghế salon. Hai vị mau ra ngoài đi. Đường Phiên Phiên nhìn thoáng qua hai tổng giám đốc nói. Đường tổng. Hai người chần chừ hỏi lại. Bởi vì họ thấy hai người vừa đến cũng không phỉ thiện nam tính nữ, nên sợ Đường Phiên Phiên sẽ gặp bất lợi. Trong lòng tôi đã có tính toán. Đường Phiên Phiên bỏ tài liệu trong tay xuống, bình tĩnh nói. Hai người liếc nhau một cái rồi đứng dậy rời đi. Bất quá hai người cũng không vội đi luôn mà đứng chờ trước cửa, bọn họ nghĩ nếu chẳng may có việc gì phát sinh thì có thể lao vào hỗ trợ kịp. Chuyện gì? Chúng ta vào thẳng vấn đề. Tên thanh niên dùng ánh mắt càng rỡ nhìn trên người Đường Phiên rồi nói. Chúng ta đến từ Đường gia, một trong các võ đạo thế gia là như nào hẳn Đường tổng hiểu chứ? Tiếp tục. Đường gia muốn hợp tác với cô. Không có hứng thú. Đường Phiên Phiên cự tuyệt một cách ngắn gọn làm thanh niên ngẩn người. Chợt tên này đưa tay hướng về cái chén trên bàn trước mặt Đường Phiên Phiên, cái chén giống như bị một loại lực lượng vô hình bao phủ lấy, rồi bay về lòng bàn tay của tên đó. Trò nhảm nhí. Sắc mặt Đường Phiên Phiên không có bất kỳ biến hóa gì. Vẻ mặt thanh niên lúc xanh lúc đỏ trầm giọng nói. Chú ý lời nói của cô. Tôi không quan tâm lời của tôi có làm ảnh hưởng gì tới anh hay không, tôi chỉ biết vì sự xuất hiện không mời mà tới của hai người nên tôi rất không vui. Đường Phiên Phiên nhìn tên thanh niên kia nói. Hôm nay, nếu hai người không thể cho tôi một cái lý do rõ ràng và hài lòng thì đừng nghĩ đến chuyện có thể ra khỏi nơi này. Lời của Đường Phiên Phiên vừa dứt thì sắc mặt của trung niên cũng thay đổi. Tiểu cô nương khẩu khí cũng không nhỏ.

Chu Uyển Thanh khẽ giật mình rồi hiểu ý câu đầu tiên của Diệp Hạo. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha. Cậu cố tình gây sự sao? Chu Uyển Thanh trừng Diệp Hạo một cái. Gần đây tay tôi không có gì làm. Diệp Hạo xoa xoa đôi bàn tay. Chu Uyển Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái rồi mở túi xách ra, móc thẻ ngân hàng từ trong ví tiền. Thẻ ngân hàng của tôi đây, mật mã 6 số 6, 30 triệu đủ không? Diệp Hạo tiện tay bỏ thẻ ngân hàng vào trong túi áo. Tôi không lấy tiền chơi đâu, tháng sau tôi sẽ chấp nhận đau thương làm bảo tiêu của cô, thiếp thân bảo tiêu. Cái gì? Chu Uyển Thanh kinh ngạc nói. Ý tôi là thằng cu này có thể xéo đi. Trước sắc mặt ngạc nhiên của Chu Uyển Thanh, Diệp Hạo như thiểm điện nắm cổ áo Bắc Minh Không Bạch ném ra ngoài như ném rác rưởi vậy. Diệp Hạo. Không chết được. Diệp Hạo cười đáp. Tôi phải đi xem hắn. Chu Uyển Thanh muốn chạy tới Bắc Minh Không Bạch nhưng Diệp Hạo ngăn lại. Không còn sớm nữa. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo. Cậu có biết mình đang làm gì không? Vẻ mặt Chu Uyển Thanh nghiêm túc nhìn Diệp Hạo. Cậu đắc tội Bắc Minh Không Bạch cũng như đắc tội toàn bộ gia tộc Bắc Minh. Thì sao chứ? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Chu Uyển Thanh bất đắc dĩ nói. Thời đại của Ma Đô đã tới, không phải thời đại tiên thiên cao thủ có thể ngang dọc nữa. Tôi biết mình đang làm gì. Diệp Hạo yên lặng một chút rồi nói. Chu Uyển Thanh nhìn chằm chằm Diệp Hạo một hồi rồi nhẹ gật đầu. Tôi không biết cậu còn có khả năng gì, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, Diệp gia đang tìm cậu khắp nơi đấy. Diệp Hạo cười cười. Diệp gia còn không đủ đô đâu. Chúng ta mau vào thôi. Trước đó, Chu Uyển Thanh cảm thấy Diệp Hạo hơi đáng tin, nhưng nghe Diệp Hạo nói Diệp gia như vậy, nàng lại thấy hắn đang thổi da trâu. Chu Uyển Thanh nhớ rõ tộc trưởng Bắc Minh Thế Gia từng nói Diệp gia có cao thủ võ đạo cực hạn. Sao Diệp Hạo trêu chọc nổi chứ? Diệp Hạo mau chóng tiến vào Bồng Lai hội sở vì không muốn nhiều người để ý, chẳng lẽ phải ở đây đợi người Diệp gia đến sao? Diệp Hạo xuất hiện hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Không phải Diệp Hạo đây sao? Sao cậu ta dám xuất hiện ở đây? Cú cậu không sợ Diệp gia ra tay, à đối mặt đám người đàm luận, Diệp Hạo giống như mắt điếc tai ngơ, tùy ý ngồi bên cạnh Chu Uyển Thanh. Khi Lâm Nhu Nhi nhìn thấy Diệp Hạo, cô không chần chờ chút nào đi đến trước mặt hắn. Nhu Nhi, không nên đi qua. Lâm Viễn Đồ trầm giọng nói. Khiến Lâm Viễn Đồ không ngờ là Lâm Nhu Nhi chỉ dừng lại một cái, rồi tăng tốc đi tới chỗ Diệp Hạo. Em trai. Sao chị không nghe lão nói? Trong mắt bọn họ ngoại trừ bè lũ xu nịnh với lợi ích thì còn gì nữa chứ? Lâm Nhu Nhi tự trách mình rồi nhìn Diệp Hạo. Chị rất hối hận vì lúc đó không chịu đứng ra. Chị đã làm rất khá rồi. Diệp Hạo đứng lên nhìn Lâm Nhu Nhi, nói. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lâm Nhu Nhi vừa dứt lời, cửa lớn đã bị một cổ lực lượng mạnh mẽ xé rách, sau đó hơn 10 thân ảnh có khí tức cường đại như lang như hổ bước vào. Diệp Hạo ở đâu? Một trung niên cao lớn quát lên. Diệp Hạo không khỏi híp mắt lại nói. Tôi đây. Vậy không còn gì để nói. Trung niên chạy tới xuất thủ về phía Diệp Hạo. Tu vi ông ta đã đạt đến luyện hồn cảnh. Bởi vậy đám người chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, thân ảnh này đến nhanh mà chạy càng nhanh hơn. Diệp Tân Dân ngạc nhiên nhìn bạch y nữ tử giống như tiên tử đứng bên cạnh Diệp Hạo. Văn Nhân Nguyệt. Ai cho phép ông động thủ ở đây? Văn Nhân Nguyệt nhìn trầm giọng nói. Liên quan gì đến cô? Văn Nhân Nguyệt có bối phận nhỏ hơn Diệp Tân Dân, nhưng ai bảo tu vi nàng quá cao, tuổi còn trẻ đã đạt đến luyện hồn hậu kỳ. Nơi này là Bồng Lai hội sở, ai cũng không được động thủ. Văn Nhân Nguyệt biết rõ Diệp Hạo rất cường đại, tu vi hắn tuyệt đối siêu việt võ đạo cực hạn. Thiên nhân đó. Vừa nghĩ tới Diệp Hạo niên kỷ nhỏ như vậy đã đạt đến thiên nhân cảnh, Văn Nhân Nguyệt lập tức có loại xúc động muốn khóc. Nàng là truyền nhân Lạc Thần Tông, vậy mà còn kém xa Diệp Hạo. Cái gì? Ai cũng không nghĩ đến Văn Nhân Nguyệt cấp ra lý do này. Chẳng lẽ bọn họ còn bỏ sót điều gì sao? Văn Nhân Nguyệt, cô biết được cái gì? Diệp gia gia chủ trầm giọng nói. Tôi đã nói rồi, trong Bồng Lai hội sở không được động thủ. Văn Nhân Nguyệt nhìn Diệp gia gia chủ nói. Nàng rõ ràng không muốn nói. Nhưng Diệp gia không dám uy hiếp nàng. Đệ nhất tông môn chính đạo, Lạc Thần Tông không phải nói chơi mà có. Dù Văn Nhân Nguyệt không có thân phận truyền nhân Lạc Thần Tông, không phải ai cũng có tư cách động đến nàng. Tại sao không thể động thủ ở Bồng Lai hội sở? Lúc này, Trịnh Vô Học đứng lên. Đúng vậy, chẳng lẽ đây Mông lão hổ? Sợ không được. Lãnh gia Lãnh Thiếu Phong lạnh lùng nói. Hôm nay, Đông Phương gia đến đây nhìn tu sĩ trong truyền thuyết một cái. Một thanh niên đi theo Trịnh Vô Học trầm giọng nói.

nhưng Văn Nhân Nguyệt đã giành trước một bước này rồi. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Trong lòng Tiên Nhi có một cảm giác, có lẽ đời này bản thân không đuổi kịp nữa. Chu Uyển Thanh không ngờ Diệp Hạo sẽ đến nhà mình. Chẳng lẽ hắn không biết Bắc Minh Gia đang ở đây? Chu Uyển Thanh chạy đến cửa ra vào thì thấy hai thanh niên bảo vệ đang nhìn Diệp Hạo trước cửa. Lần này, có tất cả sáu người của Bắc Minh Thế Gia đến Chu Gia. Ba trung niên và ba thanh niên. Diệp Hạo, cậu nói cái gì? Một thanh niên trầm giọng nói. Thanh niên này đã nghe nói ba người Bắc Minh không bạch bị người này tiện tay ném đi, vì vậy hắn suy đoán Diệp Hạo ít nhất là cao thủ hám sơn cảnh. Tôi nói rồi, tôi đến tìm Uyển Thanh. Diệp Hạo nhếch miệng cười nói. Uyển Thanh sẽ không gặp cậu. Thanh niên kia tức giận nói. Cô gái dịu dàng lại xinh đẹp như Uyển Thanh cho dù ai lần đầu gặp đều sẽ có hảo cảm. Ba thanh niên này đều cuồng nhiệt cô ấy, lúc trước, để chọn ra ai đi theo Chu Uyển Thanh mà ba người đã đánh nhau, nhưng cuối cùng Bắc Minh không bạch đã lấy được. Không phải cô ấy đã tới rồi sao? Diệp Hạo chỉ về phía Chu Uyển Thanh đang vội chạy tới. Cô chạy đến cửa vội nói, sao cậu lại tới đây? Tôi đã nhận của cô 3.000 vạn nha. Diệp Hạo cười nói. Tôi trả cậu. Không được, tôi đã nói rồi, nhận tiền của cô thì làm bảo tiêu cho cô 1 tháng. Diệp Hạo nhẹ lắc đầu nói. Diệp Hạo, nhưng mà lúc trước cậu đã đánh Bắc Minh không bạch bị thương. Chu Uyển Thanh cười khổ nói, bây giờ ba vị trưởng lão của Bắc Minh Thế Gia đang ở đây. Cô thấy tôi sẽ sợ ba lão gia hỏa đó hả? Diệp Hạo không quan tâm nói. Hai thanh niên kia nghe thấy Diệp Hạo vũ nhục trưởng lão Bắc Minh gia của mình thì nổi giận. Diệp Hạo, cậu có bản lĩnh thì đợi ở đây. Chu Uyển Thanh thấy tình huống không khống chế được nữa vội vàng nắm tay Diệp Hạo chạy ra xe. Cô mở cửa rồi nhét Diệp Hạo vào ghế bên cạnh tài xế, sau đó cô khởi động xe chạy đi. Tăng tốc nhanh vậy à, Diệp Hạo thấy tốc độ đã đến 100 km/h nói ra. Im miệng. Chu Uyển Thanh trừng mắt Diệp Hạo nói, lúc này, tốc độ của xe đã đến 120 km/h. Diệp Hạo cười nhưng không nói gì. Có hắn ở đây thì không cần lo sẽ gặp tai nạn giao thông. Đợi đến Hoàng Phổ Giang cô mới dừng xe lại, cô mở cửa xe bước xuống rồi hỏi Diệp Hạo, tại sao cậu phải làm như vậy? Tôi thích cô mà. Diệp Hạo cười nói, nên phải tìm cơ hội tới gần cô chứ. Diệp Hạo, đừng phá nữa. Chu Uyển Thanh biết Diệp Hạo không có tình yêu nam nữ với mình, bởi vì cô không thấy một chút dục vọng nào trong mắt hắn cả. Diệp Hạo trầm mặt rồi nói, tôi không muốn nói cho cô nguyên nhân rõ ràng, nói tóm lại sau 1 tháng nữa tôi sẽ rời đi. Chu Uyển Thanh nhìn vào mắt Diệp Hạo, hắn thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô. Tôi sẽ gặp nguy hiểm phải không? Diệp Hạo không nói gì. Nếu như vậy tôi sẽ nhờ một vị trưởng lão phiên hải cảnh đi theo tôi 24/24 giờ. Diệp Hạo chỉ cười cười. Diệp Hạo Chu Uyển Thanh nổi giận. Diệp Hạo vẫn không nói. Chu Uyển Thanh tức giận đi dọc theo bờ sông về phía xa. Diệp Hạo vẫn không nhanh không chậm theo sau lưng cô. Đang đi, Chu Uyển Thanh thấy một ông già đeo kính đen kết hợp với bộ râu dê trên mặt. Bên cạnh ông có một cột treo lá cờ. Biết chuyện kiếp này, hiểu quá khứ tương lai. Nhưng mà, Chu Uyển Thanh chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi. Tôi thấy cô nương có chuyện phiền hồng, không bằng ngồi xuống để lão phu tính toán giúp cô được không? Lão già này nhàn nhạt nói. Chu Uyển Thanh định bỏ đi nhưng không hiểu tại sao lại dừng lại. Vậy ông tính xem tôi họ gì? Mời tiểu thư viết một chữ. Ông ta chỉ xấp giấy để trên bàn nói. Được thôi. Thật ra cô không tin những giang hồ thuật sĩ này. Lão già kia suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như tôi đoán không sai thì tiểu thư họ Chu. Sắc mặt Chu Uyển Thanh thay đổi, sao ông biết được? Rất đơn giản, tiểu thư viết chữ khẩu, mặt đất thì chữ thổi. Còn có nhìn tiểu thư xinh đẹp như hoa giống như giữa trăng rằm, cô lấy bản thân làm trung tâm vẽ vòng, vì vậy rất dễ dàng đoán được cô họ Chu. Chu Uyển Thanh suy nghĩ một chút rồi ngồi xổm xuống nhìn ông ta nói, tôi xem mệnh. Không biết tiểu thư muốn xem cái gì? Lão già này mỉm cười nói, tiểu thư muốn xem nhân duyên, sự nghiệp hay phúc thọ. Đại sư xem tất cả luôn được không? Nếu cái gì cũng xem thì giá cả có thể hơi cao à, Chu Uyển Thanh móc ra 3.000 nhân dân tệ từ trong ví, từng này đủ chưa? Lão già cười rồi nói tiếp. Mời tiểu thư đưa tay phải ra. Chu Uyển Thanh vươn bàn tay trắng như ngọc của mình ra. Lão già kia chỉ vào một đường chỉ tay của cô nói, chỉ tay này nói lên con đường tình ái của cô. Như thế nào? Ông ta nhíu mày nói, con đường tình ái của cô. Có gì xin đại sư cứ nói thẳng. Chu Uyển Thanh ý thức được con đường tình ái của mình không tốt. Chỉ tay này nói lên cô sẽ cả đời không lấy chồng. Không thể nào. Chu Uyển Thanh giật mình. Sao bản thân lại không lấy chồng được? Cho dù gia tộc an bài hay do bản thân tự lựa chọn thì cũng không có lý do mà.

họ thấy mình đang lướt với tốc độ nhanh như chớp theo hướng âm xoa kia. Diệp Hạo, chúng ta đến địa phủ làm gì vậy? Chu Uyển Thanh giật tay áo Diệp Hạo hỏi. Đợi lát nữa cô sẽ biết. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Thanh nói. Cô ta cũng không hỏi lại nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, đám người Diệp Hạo nhìn thấy một tòa thành trì to lớn, chiều rộng hơn 100 cây số. Phía trên tường thành có những tướng sĩ mặc khải giáp lạnh lùng tuần tra. Bây giờ, Phương Kiến và Chu Uyển Thanh mới thật sự tin rằng mình đang ở địa phủ. Bởi vì trên trái đất không có tòa thành trì nào to lớn như vậy cả. Trong lúc Diệp Hạo đang từ từ lại gần, một tướng quân cưỡi ngựa chiến, trên tay cầm phương thiên hỏa kích. Chiến mã dưới khố hắn giống như cưỡi mây vội vã chạy nhanh về phía họ. Theo lấy tên tướng quân này từ từ tiếp cận, khủng bố âm lực như sóng biển cuồn cuộn đè ép về phía ba người Diệp Hạo. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, thể nội kim đang liền toát ra từng đạo kim quang bao phủ lấy Chu Uyển Thanh cùng Phương Kiến. Diệp Hạo. Nhìn tên tướng quân này, Chu Uyển Thanh bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Người đến là ai? Tên tướng quân tay cầm phương thiên hỏa kích xa xa chỉ Diệp Hạo nói. Khoảnh khắc phương thiên hỏa kích trong tay tên tướng quân chỉ vào Diệp Hạo, hộ thể chân nguyên của Diệp Hạo lại run rẩy mãnh liệt. Sắc mặt Diệp Hạo không thay đổi. Với tu vi của Diệp Hạo hiện tại, cho dù nguyên anh thất chuyển cũng có thể bị hắn đánh bại. Có thể dựa vào khí thế mà tạo cho Diệp Hạo áp lực to lớn thì chắc chắn tên tướng quân này là trọng kiếp cảnh cao thủ. Diệp Hạo. Diệp Hạo. Tên tướng quân mày kiếm trao lại nói, chuyện gì? Ta muốn gặp Âm Quân đại nhân các ngươi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Âm Quân đại nhân công sự bề bộn, không thể nào gặp ngươi. Tên tướng quân kia nói đến đây âm thanh lạnh lùng nói tiếp, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng rời đi. Không thể không nói tính tình tên tướng quân này rất khá. Nếu đổi thành người khác, có người tự tiện xông vào địa phủ thì không thể dễ dàng rút lui như thế đâu. Lúc Diệp Hạo muốn nói điều gì đó, ánh mắt của tên tướng quân kia đang chú ý trên người Chu Uyển Thanh. Âm cơ. Bị tướng quân nhìn chằm chằm, thân thể Chu Uyển Thanh không khỏi rụt lại. Diệp Hạo, ngươi định nói cho ta ngươi đến địa phủ vì nữ tử này nha. Không sai. Âm cơ là thê tử do Âm Quân đại nhân tuyển chọn, ngươi tham gia vào việc này, bộ không muốn sống nữa hả? Âm lạnh tên tướng quân kia trở nên lạnh lùng nói. Thê tử do Âm Quân đại nhân tuyển chọn. Chu Uyển Thanh nghe được câu nói này, đầu phát một trận choáng váng. Diệp Hạo trước đó có nói Âm Quân tương đương với Diêm Vương trong truyền thuyết. Diêm Vương là tồn tại bậc nào? Là tồn tại chí cao vô thượng trong địa phủ a. Diệp Hạo không phải đối thủ của tướng quân trước mặt, thì sao có thể là đối thủ của Âm Quân đại nhân được? Diệp Hạo, cậu đã biết từ sớm phải không? Chu Uyển Thanh kéo Diệp Hạo một cái trầm giọng nói. Tôi cũng mới nhìn ra hôm qua. Diệp Hạo khẽ thở dài. Như vậy tại sao cậu muốn bảo tiêu một tháng cho tôi? Bởi vì trong một tháng sẽ có âm xoa của địa phủ đến, lúc đó tôi có thể đuổi âm xoa đi. Bất quá vừa rồi tôi nghĩ làm vậy trị ngọn không trị gốc, cô là thê tử do Âm Quân quyết định, địa phủ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nên tôi mang cô đến địa phủ cầu kiến Âm Quân. Âm Quân đại nhân sẽ đáp ứng sao? Không biết. Cậu có gặp nguy hiểm không? Không biết. Vậy còn mang tôi tới địa phủ? Bằng hữu của tôi không nhiều, cô là một trong số đó. Đại gia, cậu mang bằng hữu đến địa phủ là được, dẫn tôi đến làm gỉ. Phương Kiến lúc này mắng lên. Lão dù không đi qua được kiếp nạn năm 72 tuổi, nhưng vẫn còn 12 năm thọ nguyên a, ai bảo lão không tin tôi. Kỳ thật, Diệp Hạo chỉ tiện tay dẫn Phương Kiến đến đây thôi. Lưu lại thiếu nữ này, các người có thể đi. Tên tướng quân lúc này nói. Ngươi để cho ta gặp Âm Quân đại nhân một lần không? Diệp Hạo trầm giọng nói. Không phải ai cũng có tư cách gặp Âm Quân đại nhân, còn nữa ngươi cảm thấy gặp được thì Âm Quân đại nhân người sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Không thử làm sao biết được. Diệp Hạo nói xong, thể nội kim đang kịch liệt ba động, một bộ chiến giáp như ngọc khoác lên người Diệp Hạo. Tiên quang rủ xuống, tình huy tràn ngập. Tiên giáp dị tượng. Kim đang cửu chuyển. Ánh mắt tên tướng quân tràn đầy kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Hiện tại ta có tư cách gặp Âm Quân đại nhân không? Diệp Hạo bình tĩnh nói. Đi thôi. Tên tướng quân kia mở miệng nói. Ngay lúc đoàn người Diệp Hạo theo tên tướng quân đi về hướng thành quách, Chu Uyển Thanh nhỏ giọng hỏi, kim đang cửu chuyển là cảnh giới gì? Cô biết thiên nhân cảnh mà võ sĩ tu luyện không? Nghe nói chỉ có một số ít võ đạo tông môn mới có cấp bậc này tồn tại. Kim đang cảnh là cảnh giới cao hơn so với thiên nhân cảnh một cấp bậc. À, Chu Uyển Thanh kinh ngạc há to miệng nói, cậu lợi hại như thế. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Kim đang cảnh tại sao có cửu chuyển? Người có tư chất càng cao thì cảnh giới này càng cao. nếu tư chất kém thì đến tam chuyển sẽ dừng lại. Tu vi tên tướng quân này cao bao nhiêu? Cao hơn tôi hai đại cảnh giới. Phía trên kim đan cảnh là cảnh giới gì? Nguyên anh cảnh, trọng kiếp cảnh. Thế còn âm quân đại nhân? Cao hơn so với trọng kiếp cảnh một cảnh giới. Địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh có phải cảnh giới mạnh nhất không? Ở thế giới này thì đúng như vậy. Chu Uyển Thanh còn muốn mở miệng hỏi nữa thì nghe được tiếng tên tướng quân kia mở miệng nói. Đến. Chu Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đây là một tòa biệt viện có ban công đầy tinh xảo. Nhờ bẩm báo với âm quân đại nhân, Phương Huỳnh có chuyện quan trọng cần gặp. Tên tướng quân hướng về hai người thị vệ mặc khải giáp nói. Vào đi. Tiếng nói Phương Quỳnh vừa dứt một thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Diệp Hạo hít một hơi thật sâu. Âm quân. Người cai quản cả địa phủ. Dựa vào tốc độ tu luyện Diệp Hạo thì còn rất lâu mới đạt đến cảnh giới này. Xa xa Diệp Hạo nhìn thấy một thanh niên bạch y đứng chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn về phía xa. Theo thanh niên bạch y quay người lại, sát khí của đối phương làm lông tơ Diệp Hạo dựng đứng, bởi vì dù tên thanh niên này không phát lực lượng cũng không nói một câu, nhưng ánh mắt của hắn đã cho Diệp Hạo cảm thấy vô tận uy áp. Theo lý thuyết ngươi không nên đi đến cửu chuyển. Bạch y thanh niên ánh mắt lóe lên, thu lại uy áp. Âm quân đại nhân cảm thấy chỉ có mệnh tinh mới có thể đạt cảnh giới này sao? Không sai. Âm quân đại nhân tin tưởng số mệnh như thế sao? Đã từng không tin, về sau lại tin. Bạch y thanh niên lườm Chu Uyển Thanh một cái nói, ấn ký trên người của nàng do Hồng Âm quân lưu lại. Đại nhân có biện pháp hay không? Diệp Hạo nói đến đây đã bị bạch y thanh niên cắt ngang. Vì sao ta phải giúp ngươi? Đại nhân biết bầy yêu bên trên Côn Lôn Sơn không? Biết rõ. Thế đại nhân có biết cầm đầu bầy yêu đó là một tôn thiên yêu? Tin tức này đã sớm thăm dò được. Như vậy đại nhân có biết hắn có Hạo Nguyệt bảo thể không? Bạch y thanh niên sắc mặt biến đổi nói, bảo thể. Không sai, bảo thể. Làm sao ngươi biết được? Ta từng ở Côn Lôn Sơn thám thính một thời gian. Nếu như vậy thì rất khó giải quyết a. Bạch y thanh niên trầm mặt một cái nói. Thật sự khó giải quyết còn có một chuyện. Diệp Hạo nói tiếp. Chuyện gì? Tu sĩ nhân tộc vì chuộc lại mấy đại mệnh tinh mà mang Côn Lôn Sơn Mạch ra trao đổi, nhưng nhân tộc không biết Côn Lôn Sơn Mạch có bát quái đạo đồ, hiện tại tôn thiên yêu này đã kích hoạt đạo đồ rồi. Tiếp tục. Chỉ cần trong trận đồ tu luyện, có thể tu luyện ít mà thu hoạch nhiều, nếu tu hành trong hạch tâm trận đồ thì tốc độ càng nhanh hơn nữa. Các đại tông môn đều biết chuyện này. Thanh niên bạch y hỏi. Còn rất rõ nữa. Diệp Hạo gật đầu. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng thì tại sao lại không ngăn cản? Thanh niên bạch y nói đến đây đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không lẽ các nàng đang chờ đợi mệnh tinh của mình đại thành? Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Thanh niên bạch y trầm mặt một chút nói. Cho dù thiên yêu có mạnh đi chăng nữa thì các người vẫn ở dương gian, điều này không có liên quan gì tới địa phủ của chúng ta cả. Thật sự không có quan hệ sao? Diệp Hạo cười nói. Thế giới này có quy tắc hoàn chỉnh, chỉ khi đưa dương gian và âm gian cùng dung hợp lại với nhau, khi đó chúng ta mới chính thức chinh phục được cái thế giới này. Đây là chuyện của sau này. Thanh niên bạch y nhìn Diệp Hạo nói. Tôi biết rõ đại nhân muốn dùng lực lượng của dương gian để tiêu hao đại bộ phận lực lượng của yêu tộc, thế nhưng ngài có nghĩ tới lực lượng của dương gian hoàn toàn đầu hàng yêu tộc dù đây là khả năng chỉ một phần vạn mới có. Diệp Hạo nói. Đầu hàng. Thanh niên bạch y nghe được hai chữ tiếp tục trầm mặc. Đây mới thực sự là vấn đề. Thật ra không sai biệt với lời Diệp Hạo lắm, địa phủ muốn lợi dụng lực lượng của nhân gian để tiêu hao đại bộ phận yêu tộc rồi mới xuất thủ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu dương gian đầu hàng? Âm gian không thể dính tới dương gian quá nhiều, bởi vậy nếu muốn chúng ta giúp đỡ dương gian sợ rằng hữu tâm vô lực. Thật lâu sau thanh niên bạch y nói. Âm gian không thể nhưng tôi có thể. Diệp Hạo chỉ mình nói. Ngươi. Thanh niên bạch y nhìn Diệp Hạo một cái rồi lắc đầu. Cửu đại mệnh tinh theo thời thế mà sinh ra, nhưng các nàng có thể hay không cứu vớt được dương gian vẫn còn chưa biết được, mà ngươi bây giờ lại nói ngươi có thể sao? Dựa vào cái gì? Diệp Hạo bỏ lơ lời bạch y thanh niên, chỉ lặng lẽ vận chuyển kim đan. Khi kim đan vận chuyển tới cực hạn, một ký tự cổ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, cổ phù xuất hiện làm cho sắc mặt thanh niên bạch y thay đổi. Cổ phù này như nguồn suối của đại đạo, tản áp ra uy áp, làm cho mọi chúng sinh phải khiếp sợ. Mà trong thời điểm thanh niên bạch y còn đang cảm thụ, Diệp Hạo đã thu lại cổ phù. Thanh niên bạch y kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo một cái, chợt vung tay lên, không gian xuất hiện bao bọc hai người vào bên trong. Cổ phù kia là thứ gì? Dị tượng thập chuyển. Kim đan thập chuyển. Còn người thanh niên bạch y co rút lại. Thập chuyển.

cô sẽ không còn cảm giác đói khát. Diệp Hạo nói. Cô đưa cho Phương Kiến một viên. Chu Uyển Thanh làm vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Hạo. Cậu đi với tôi. Đi thôi. Diệp Hạo đứng lên. Tới gian phòng của Phương Kiến, Diệp Hạo liền nói. Uyển Thanh, ba ngày này cô muốn làm gì thì làm đi, tôi muốn tu luyện một chút. Chu Uyển Thanh đáp lời. Nàng lẳng lặng nhìn Diệp Hạo khoanh chân ngồi xuống, bây giờ suy nghĩ của nàng đang vô cùng phức tạp. Kim đang cửu chuyển. Cảnh giới này đại biểu điều gì Chu Uyển Thanh không phải không rõ ràng. Có thể nói bây giờ trong đám người võ đạo thế gia không có một ai là đối thủ của Diệp Hạo, lúc này nàng mới hiểu rõ vì sao Diệp Hạo không hề quan tâm Bắc Minh gia và Diệp gia chút nào. Lấy thực lực Diệp Hạo bây giờ nhổ hai gia tộc như nhổ cỏ vậy thôi. Địa phủ, âm cơ. Nghĩ tới hai từ này Chu Uyển Thanh cảm thấy bản thân đang nằm mơ, vô luận thế nào nàng cũng không nghĩ đến bản thân sẽ dính dáng đến chúng. Nếu không có Diệp Hạo thì mấy ngày sau Âm Xoa cũng mang nàng tới địa phủ, trở thành một thê thiếp của Âm Quân địa phủ. Nhìn Diệp Hạo một chút, trong con ngươi của Chu Uyển Thanh lần đầu tiên lóe lên một tia thần sắc không hiểu nổi. Ba ngày trôi qua như đưa thôi. Mà ở ngày thứ tư, Diệp Hạo mở hai mắt ra. Kỳ thật trong ba ngày này, hắn một mực luôn cân nhắc đến vấn đề đột phá, bất quá cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn. Bởi vì hắn vẫn chưa hiểu rõ cảnh giới kim đan này quá sâu rộng, nếu bây giờ đột phá có thể mang lại ảnh hưởng to lớn cho tương lai. Đi thôi. Diệp Hạo đón lấy ánh mắt của Chu Uyển Thanh nói. Thời điểm Diệp Hạo đẩy cửa phòng ra ngoài, nghe được động tĩnh phòng kế bên, Phương Kiến cũng vội vàng đi ra. Diệp Hạo, chúng ta bây giờ trở về sao? Phương Kiến vội nói. Đúng vậy. Diệp Hạo nói đến đây, nhìn về phía thanh niên bạch y đang đứng phía xa. Không biết ý tứ Âm Quân đại nhân thế nào đây? Ba ngày nay ta đều một mực nghiên cứu Tam Sơn Quyết, ta có thể xác định đây là một đỉnh cấp thần thông, nếu học xong chưa biết chừng ta có thể thống nhất địa phủ với nhau. Thanh niên bạch y nói đến đây, hai mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Diệp Hạo đưa tay lên kéo Chu Uyển Thanh cùng Phương Kiến bảo hộ phía sau. Tiếp đi. Nhưng ta phát hiện thần thông này quá mức huyền ảo, lấy tư chất của ta bây giờ không có khả năng tu luyện nó. Thanh niên bạch y nhìn Diệp Hạo nói. Đồ ăn ngon mà không được thưởng thức, cảm giác thế nào chắc ngươi hiểu. Đại nhân ngài khẳng định rất không cam lòng. Cho nên ta đã nghĩ có cách nào cho mình tu luyện thành công hay không. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một phương pháp. Phương pháp gì? Đoạt xá. Đoạt xá. Sắc mặt Diệp Hạo hơi hơi biến đổi nói. Đoạt xá, ngươi muốn chiếm nhục thể của ta. Không chỉ riêng nhục thể, mà còn toàn bộ ký ức của ngươi nữa. Có loại công pháp này sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ mang loại việc này ra đùa? Bạch y thanh niên chậm rãi nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ thả các nàng. Ngoan ngoãn. Diệp Hạo ha ha cười lên. Cùng lúc đó, tướng mạo Diệp Hạo và khí chất phát sinh biến hóa. Mái tóc đen dài xõa như thác nước, mắt như tinh thần. Một bộ đồ đen, thần sắc bể nghễ. Cao ngạo. Bá đạo. Lăng lệ. Đây là những từ dùng để khắc họa Diệp Hạo lúc này. Nhập ma. Thanh niên bạch y khẽ giật mình nhìn Diệp Hạo. Không đúng. Tâm ma nhìn thoáng qua tràng cảnh bốn phía nói. Thằng bản thể này là chú gây phiền phức mà, nhưng mà ai bảo ta và hắn ở chung với nhau chứ? Nói đến đây, tâm ma bắt đầu dung hợp giọt tiên huyết kia vào trong đan điền, sau khi dung hợp tu vi tâm ma điên cuồng tăng lên. Nguyên anh thất chuyển. Nguyên anh bát chuyển. Nguyên anh cửu chuyển. Nguyên anh thập chuyển. Trọng kiếp nhất chuyển. Nam tử bạch y nhìn tu vi của Diệp Hạo đang tăng lên một cách điên cuồng, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thằng này làm trò gì mà tu vi có thể tăng lên một cách điên cuồng như thế? Mà lúc tu vi tâm ma tăng lên đến trọng kiếp nhị chuyển, trong tay hắn xuất hiện một ngũ sắc bảo tháp. Ngũ sắc bảo tháp đẳng không bay lên, trên trời bao phủ uy áp bá đạo bao phủ nam tử bạch y vào bên trong. Tiên bảo, trong tay ngươi có tiên bảo. Nam tử bạch y kinh ngạc nói. Ngay lúc ngũ sắc bảo tháp bao phủ bạch y nam tử, tu vi của tâm ma vẫn còn đang tăng lên. Trọng kiếp nhị chuyển. Trọng kiếp tam chuyển. Trọng kiếp tứ chuyển. Thương đến đây. Theo lấy tiếng hô của Âm Quân, một trường thương phóng vào tay hắn. Một thương định thiên hạ. Hắn huy động trường thương trong tay, đâm tới ngũ sắc bảo thạch trên không trung. Không có bất cứ một chiêu thức hoa lệ nào, chỉ một kích đơn giản nhất. Đâm thẳng, tiến tới. Nhìn thì đơn giản nhưng uy lực của nó không đơn giản như vậy. Trải qua quá trình tu luyện gian khổ cùng cảm ngộ thì mới có khả năng hóa cái phức tạp nhất thành đơn giản nhất, đơn cử như một thương kia. Bịch một tiếng, trường thương và ngũ sắc bảo tháp va chạm vào nhau một cách nặng nề, mà Tâm Ma lúc này cảm thấy cả người như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng bị chấn đến tê rần. Bất quá tiên huyễn ngay lập tức vận chuyển, khôi phục các vết thương lại khoảnh khắc. Tiếp đó tu vi của Tâm Ma từ trọng kiếp thất chuyển vọt lên trọng kiếp bát chuyển. Nhưng trọng kiếp bát chuyển của Tâm Ma không phải trọng kiếp bát chuyển chân chính. Trọng kiếp bát chuyển của hắn chỉ có chân nguyên cường hãn. Nhưng như thế cũng đủ rồi, hắn muốn thôi động toàn diện ngũ sắc bảo tháp. Lúc hai đại tiên bảo đang giằng co nhau, tu vi của hắn lại tiếp tục tăng lên đến trọng kiếp cửu chuyển. Lúc này, pháp lực Tâm Ma ba động cũng không kém so với Bạch Y Nam Tử. Tu vi của ngươi làm sao có thể tăng lên gần bằng với ta? Bạch Y Nam Tử chấn kinh quát. Chịu chết đi. Diệp Hạo vừa nói, ngũ sắc bảo tháp tỏa ra một đạo tiên quang. Lúc này, ba màu trên ngũ sắc bảo tháp đang hòa trộn lại với nhau. Cái này cũng không đơn giản như phép tính 1 cộng 1 bằng 2. Bạch Y Nam Tư cảm thấy bị nghiền ép, há miệng phun ra một ngụm máu. Lúc hắn lùi lại phía sau, ngũ sắc bảo thạch đã huy động tiên quang một lần nữa bao phủ hắn vào bên trong. Thần hồn nam tử Bạch Y rung mạnh. Ta không tin ngươi có thể huy động liên tục. Âm Quân một lần nữa huy động trường thương đâm tới. Nhưng lần này không như trước, hắn đã bị áp chế hoàn toàn. Trong mắt hắn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa lui vừa suy nghĩ tại sao tu vi của Diệp Hạo lại tăng lên đến mức độ như thế này. Kỳ thật Diệp Hạo có thể bình tĩnh đi đến đây thì trong tay hắn đã có con ác chủ bài. Chịu chết đi. Theo lấy sự thôi động của Diệp Hạo, ngũ sắc bảo thạch xuất hiện trên đỉnh đầu của Bạch Y Nam Tử. Diệp Hạo cuồng nộ, a, đây là một trong những ác chủ bài của hắn. Âm Quân dùng trường thương trong tay đỡ lấy ngũ sắc bảo tháp một lần nữa, kết quả là hắn lần nữa bị trọng thương. Xét về tu vi thì Diệp Hạo không kém hơn hắn, nhưng xét về tiên bảo thì ngũ sắc bảo tháp hơn hẳn chui trường thương, nên hắn thua cũng rất bình thường. Khi ngũ sắc bảo tháp xuất hiện một lần nữa trên đầu mình, hắn vội muốn sử dụng trường thương nhưng phát hiện trong cơ thể đã không còn đủ tiên nguyên nữa. Diệp Hạo, đợi đã. Âm Quân gấp gáp nói. Ngươi còn di ngôn gì không? Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, nếu cậu giết ta thì đừng hòng yên ổn rời khỏi đây, chỉ cần cậu thả ta ra, ta sẽ xử lý gọn gàng chuyện của Âm Cơ giúp cậu. Ngươi xác định ta không rời khỏi đây được? Diệp Hạo cười lạnh đáp. Nam tử áo trắng giật mình, vội vàng nói, nếu cậu giết ta thì vực này sẽ loạn, đến lúc đó sẽ có vô số âm hồn xuất hiện trên nhân gian, ta nghĩ cậu cũng không muốn thấy cảnh đó đâu. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ do dự, một lát sau, hắn thi lại ngũ sắc bảo tháp, Vũ Âm Quân, tính kiên nhẫn của ta có hạn. Vừa nói xong, Diệp Hạo mang theo Chu Uyển Thanh và Phương Kiến đi rời đi. Âm Quân nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng khi Diệp Hạo đi tới tường thành, hắn quyết định từ bỏ. Hắn ta không biết cực hạn của Diệp Hạo ở đâu. Hắn xác định nếu bản thân sử dụng đại quân vây quét đối phương sẽ có khả năng thành công cao, dù sao thì Diệp Hạo cũng vận dụng bí pháp tăng tu vi bản thân. Hắn biết Diệp Hạo sẽ không thể duy trì tu vi này trong thời gian dài. Nhưng hắn không dám đánh cược. Nếu Diệp Hạo còn có ác chủ bài khác thì sao bây giờ? Đến lúc đó, nếu thủ hạ của bản thân tổn thất thảm trọng mà còn không giữ Diệp Hạo lại thì làm sao? Lấy tư chất của Diệp Hạo, tương lai sau này chắc chắn sẽ cao hơn bản thân. Đến lúc đó hắn giết tới thì mình còn đường sống sao? Chính vì cân nhắc những điểm đó nên Vũ Âm Quân mới quyết định từ bỏ. Hắn vung tay lên, đại trận của tòa thành này mở ra cho Diệp Hạo rời đi. Diệp Hạo ra khỏi thành, sau đó nhìn thoáng qua Vũ Âm Quân xa xa, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời hứa này. Nói xong, Diệp Hạo xé rách không gian về tới Dương Gian. Vừa tới Dương Gian, sắc mặt Tâm Ma trắng bệch. Trong nháy mắt tăng lên nhiều tu vi như vậy, cho dù hắn cũng không gánh chịu nổi. Thật ra, lúc đó, Tâm Ma cũng chỉ cố ra vẻ mà thôi. Tiên huyết không duy trì được lâu, nếu Vũ Âm Quân không mở đại trận hộ thành, có thể giết ra ngoài được hay không còn chưa biết. Cũng may, vì đa nghi nên đối phương đã từ bỏ. Nửa giọt tiên huyết của bản tôn kia cũng không còn bao nhiêu rồi. Tâm Ma thì thào nói ra, cậu phải đột phá nguyên anh cảnh nhanh lên a, chuyện này nói sau đi. Nói xong, Diệp Hạo trở về bộ dáng bình thường, căn cơ quyết định thành tựu tương lai a, trước hết phải còn sống đã. Chuyện này cậu không cần quan tâm. Diệp Hạo bình tĩnh trả lời. Diệp Hạo sao lại không biết tâm tư của Tâm Ma được? Cả ngày, Tâm Ma đều nghĩ ra cách để tăng lên tu vi, nhưng vấn đề là, bản thân không tăng lên thì hắn cũng không thể tăng lên được. Diệp Hạo, cậu cái này. Chu Uyển Thanh tới gần Diệp Hạo hỏi. Lúc nãy Tâm Ma của tôi, thực lực của nó cao hơn tôi rất nhiều. Diệp Hạo cười nhạt nói. Tâm Ma. Chu Uyển Thanh nghi ngờ. Những chuyện như này cô không cần biết quá nhiều. Diệp Hạo đổi đề tài khác nói, trong tháng này, cô cứ ở lại Bồng Lai hội sở đi, nếu Hồng Âm Quân đến bắt cô thì tôi cũng có thể kịp thời tới được. Ừm. Chu Uyển Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện này quan hệ đến mạng nhỏ của mình sao cô dám không nghe được. Tôi về nhà. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Thanh nói. Lúc tâm ma xé rách không gian đã ở bên trong Bồng Lai hội sở. Lúc này, Phương Kiến nói, còn tôi thì sao? Ông muốn đi đâu thì đi. Diệp Hạo liếc mắt nói. Tôi có thể đi theo cậu được không? Phương Kiến xoa đôi bàn tay nói. Không thể. Tại sao? Ông không cảm thấy tôi và ông là người của hai thế giới sao? Nhưng cậu đang trong thế tục nên cần phải có lực lượng của thế tục chứ. Ông nói ông đó hả? Đúng vậy, cho dù xem quẻ, hay phong thủy, hoặc ngũ hành tôi đều biết hết. Phương Kiến vội vàng nói. Diệp Hạo suy nghĩ một chút hỏi, tôi nhìn ra ông cũng là một người có đạo hạnh, tại sao lại luân lạc tới đầu đường xem bói vậy? Rảnh rỗi nhàm chán nên muốn trải nghiệm sinh hoạt của phàm nhân một chút. Phương Kiến nói ra. Phàm nhân? Ông là thần tiên à, lão gia ngài mới là thần tiên. Phương Kiến cười nói, thật ra, tôi có vài công ty riêng, tổng giá trị bản thân cũng sớm hơn tỷ rồi. Diệp Hạo giật mình, ông rảnh rỗi đến nhất cả trứng a, còn không phải sao? Phương Kiến không biết ngại nhìn Diệp Hạo nói, lão gia, ngài xem vậy có được không? Được, ông tạm thời ở đây đợi tôi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, sau đó tôi sẽ an bài công việc cho ông. Tốt tốt tốt. Phương Kiến đại hỉ. Đời này, Phương Kiến đã hưởng thụ đủ cả, bây giờ hắn phải nghĩ như thế nào để sống tiếp. Lúc 72 tuổi gặp phải vận hạn, trước kia hắn vẫn không biết làm như thế nào nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Hạo đi xuống địa phủ, hắn cảm thấy vận hạn này không tính là gì. Âm quân mạnh lắm hả? Bốt của địa phủ. Không phải cũng bị Diệp Hạo cho gặm hành sao? Đến lúc đó, cho dù thọ nguyên của bản thân đã hết thì âm xoa dám lên bắt mình à còn nữa, nếu được Diệp Hạo truyền cho một ít đồ vật, nghĩ tới đây, trong lòng Phương Kiến đầy nhiệt tình. Buổi sáng ngày thứ hai, khi hai nhân viên Bồng Lai hội sở mở cửa ra nhìn thấy từng dãy xe sang trọng đã đứng trước cửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Buổi sáng ở hội sở không phải ít người lắm hả? Nghe nói tối hôm qua có người phá rối, kết quả không ít người bị cắt đứt chân đứt tay a, dám gây sự ở Bồng Lai hội sở, quả thật chán sống. Những nhân viên ở đây không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ biết rất nhiều người bị đánh ra ngoài. Bạch Tố Tố nghe đám người Lâm Viễn Đồ đến, trên mặt cô lộ vẻ mỉm cười. Đấu giá hội đêm hôm qua không thành công, nhưng cô tin tưởng lần này sẽ hấp dẫn hơn đấu giá hội nữa, Lâm gia cùng các đại gia tộc phải bồi thường một số tiền cực lớn. Thật ra, cô biết rõ một việc. Tối hôm qua, Bồng Lai hội sở không có chuẩn bị đồ vật gì để đấu giá cả. Đấu giá hộ thân phù cấp bậc tiên thiên chỉ là một mánh khóe để hấp dẫn đám cao tầng võ đạo thế gia đến đây mà thôi. Bạch quản lý, Lâm gia chúng tôi đến đây nhận lỗi a, Lâm Viễn Đồ đưa một tấm thẻ ngân hàng nói. Bạch Tố Tố nhìn lướt qua tấm thẻ. Cô chưa nhận lấy tấm thẻ này vì còn muốn biết số tiền trong thẻ có đủ số lượng mà bản thân mong muốn hay không. Bên trong tấm thẻ này có 300 triệu. Lâm Viễn Đồ nhìn mặt Bạch Tố Tố nói. Cô hơi trầm ngâm đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ. Lập tức, Lâm Viễn Đồ ý thức được con số bản thân đưa ra đã đạt đến mong muốn của Bạch Tố Tố. Vì vậy, ông ta lại đưa một tấm thẻ khác cho cô. Bạch quản lý, đây là một chút tâm ý của tôi. Bạch Tố Tố run lên. Cho tiền trà à, suy nghĩ một chút rồi cô vẫn nhận lấy tấm thẻ này. Thu lễ cũng là một môn học vấn. Lâm Viễn Đồ đưa Bạch Tố Tố một tấm thẻ ngân hàng, nếu cô không nhận lấy thì chứng minh chưa đạt được hữu nghị của cô. Lâm Viễn Đồ nhìn thấy cơ thể Bạch Tố Tố không còn căng cứng nữa mới thở dài một hơi. Bạch quản lý, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Ông nói đi. Tôi có thể bái kiến ông chủ của cô một chút được không? Công tử bề bộn nhiều việc. Công tử. Nghe được chữ này, trong mắt Lâm Viễn Đồ kinh ngạc. Bạch Tố Tố từ chối đã nằm trong dự liệu của ông ta. Nhưng làm ông không ngờ, ông chủ phía sau Bồng Lai hội sở lại là một thanh niên. Ông còn có chuyện gì nữa hả? Nói như vậy có ý muốn đuổi khách, nếu người khác thì Lâm Viễn Đồ đã sớm nổi giận nhưng đối với Bạch Tố Tố cho ông ta thêm ngàn lá gan nữa cũng không dám. Quấy rầy Bạch quản lý rồi. Lâm Viễn Đồ vừa nói vừa lui ra ngoài. Sau khi Lâm Viễn Đồ rời đi, tàm đóa kim hoa của Tử La Lan hội sở và Lâm Nhu Nhi đi tới phòng của cô. Bạch Tố Tố nhìn Lâm Nhu Nhi, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Lâm Nhu Nhi không hổ là viên minh châu đẹp nhất Ma Đô, cho dù tướng mạo hay khí chất đều có thể nói thượng đẳng, Bạch Tố Tố cảm thấy chỉ có Minh Nguyệt mới có thể sánh vai. Lúc này, tam chủ nữ của Tử La Lan không dám khoa trương nữa, lúc trước, ba người mang theo trưởng lão của Tây Môn Gia đến đây muốn tiêu diệt Bồng Lai hội sở. Nhưng không ngờ rằng một thuộc hạ của Diệp Hạo ra mặt đã đánh bị thương toàn bộ cao thủ của võ đạo thế gia. Lúc này, bọn họ ý thức được bản thân không thể nào rung chuyển Bồng Lai hội sở được. Giống như Lâm Viễn Đồ, tàm đóa kim hoa cũng lấy ra một thẻ ngân hàng có 300 triệu. Bạch Tố Tố đương nhiên sẽ không từ chối. Cô không chần chờ mà nhận lấy thẻ ngân hàng. Sau đó, hai bên nói chuyện một chút thì Bạch Tố Tố hạ lệnh tiễn khách. đợi sau khi tất cả các thế lực lớn nhỏ của Ma Đô đều rời đi, Bạch Tố Tố khiếp sợ phát hiện bọn họ bồi tội đạt đến 36 ức, mà tiền trà cho mình lên đến 6.000 vạn. 6.000 vạn a, nghĩ tới số tiền này, cô cảm thấy hoa mắt. Từng có lúc, cô cảm thấy 10 vạn đã là một con số trên trời, mà bây giờ trong tay mình lại có 6.000 vạn. Bạch Tố Tố bình tĩnh trở lại rồi bẩm báo cặn kẽ chuyện này. Công tử, 6.000 vạn này Bạch Tố Tố nói được một nửa đã bị Diệp Hạo cắt ngang, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của hội sở, những chỗ tốt này cô nên lấy thì lấy, 6.000 vạn là của cô. Công tử, đây là quy tắc. Diệp Hạo lại cắt ngang Bạch Tố Tố nói, còn nữa, 3 ngày sau, cô mời hội viên Bồng Lai hội sở đến Viện An Dưỡng Cẩm Tú đi. Viện An Dưỡng Cẩm Tú chuẩn bị khai trương sao? Ừm. Viện An Dưỡng Cẩm Tú. Minh Nguyệt dựa theo yêu cầu của Diệp Hạo biến Viện An Dưỡng Cẩm Tú thành một nơi thế ngoại đào nguyên, ban công tiểu tạ, đường đá rừng trúc, tiểu viện giếng cổ, cái gì cần có đều có. Đi lại bên trong Viện An Dưỡng Cẩm Tú có cảm giác như lạc vào bên trong một thế giới cổ xưa, trần thế ồn ào, hỗn loạn, những chuyện đau đầu sẽ lập tức biến mất, bình tĩnh trở lại. Cao tầng quyền quý Lâm Viễn Đồ đi theo một người dẫn đường nhìn thấy lần lượt từng cảnh trí. Không thể tưởng tượng được. Viện An Dưỡng Cẩm Tú chiếm diện tích hơn 300 mẫu, 10 bước một cảnh, 100 bước một viên, dựa theo suy đoán của tôi muốn trong một năm xây dựng được như thế này phải cần ít nhất 3 tỷ nha. Cái gì 3 tỷ? 3 tỷ chỉ là vốn đầu tư ban đầu thôi, từ đầu đến cuối, nơi này bỏ ra gần 10 tỷ rồi. Nơi này đúng là một tòa thế ngoại đào nguyên. Tôi rất muốn biết tại sao ông chủ của Viện An Dưỡng Cẩm Tú lại bỏ ra 10 tỷ xây dựng một khu thế ngoại đào nguyên này. Tôi cũng muốn biết chuyện này. Trong lúc những người này đang đàm luận, một cô gái mặc đồng phục đi đến nói, Viện An Dưỡng Cẩm Tú tốn nhiều tiền như vậy chỉ để kiếm tiền. Kiếm tiền? Một trung niên khẽ giật mình nói, tôi vừa nhìn qua trăm tòa tiểu viện, chúng tôi nếu ở trong này thanh tĩnh thuê trước 3 đến 5 tháng thì các người cũng kiếm không được bao nhiêu tiền mà. 3 đến 5 tháng? Bạch Tố Tố cười nói, ông chủ Tôn thật biết nói đùa. Chẳng lẽ tiền thuê ở đây rất đắt hả? Ông chủ Tôn nghi ngờ nhìn Bạch Tố Tố. Tiền thuê ở đây một ngày 80 vạn. Bạch Tố Tố quét mắt toàn trường nói, hôm nay, Bồng Lai hội sở chúng tôi đã hạ vốn gốc A cái gì? Những cao tầng quyền quý ở đây bị con số này dọa sợ. Bạch quản lý, không phải cô đang nói đùa đấy chứ? Trịnh Bá Đạt trầm giọng nói. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, tiền thuê 80 vạn một ngày chỉ vì nhân dịp khai trương giảm giá, sau 3 ngày tiền thuê sẽ tăng lên 100 vạn. Minh Nguyệt dừng một chút lại nói, tôi biết các ông chủ ở đây sẽ nghi ngờ tại sao Viện An Dưỡng Cẩm Tú của chúng ta lại có giá cao như thế, nhưng tôi tin tưởng qua một lát nữa các người sẽ cảm thấy cái giá 100 vạn một ngày không cao chút nào. Minh Nguyệt vừa nói vừa đi đến bên cạnh giếng cổ. Cô nhìn một thị nữ đứng bên cạnh giếng. Thị nữ này kéo lên một thúng nước rồi rót ra từng cái chén sứ men xanh. Nhìn bộ dáng ông chắc là võ giả hả? Minh Nguyệt chỉ trung niên đứng bên cạnh Lâm Viễn Đồ nói. Trung niên kia gật đầu, có gì chỉ giáo? Minh Nguyệt bưng một chén thanh thủy đưa cho trung niên đó, hắn nghi ngờ nhận lấy chén nước này. Thanh thủy thanh tịnh, không có một chút tạp chất nào. Âu Dương Hoài Viễn uống một hơi cạn sạch. Nước vừa nuốt tới bụng, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bởi vì hắn phát hiện trong thanh tuyền này chứa những năng lượng rất tinh thuần, những năng lượng này nhanh chóng dung nhập vào khí huyết hắn. Nước này có thể gia tăng khí huyết chi lực. Âu Dương Hoài Viễn nghi ngờ nhìn Minh Nguyệt nói. Tại sao ông không nói trắng ra nước này có thể gia tăng tuổi thọ vậy? Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Toàn trường xôn xao. Cái gì? Có thể gia tăng tuổi thọ. Có thể cho tôi thử một chút hay không? Lúc này, một võ giả của Bắc Minh Thế Gia nói. Có thể. Minh Nguyệt đưa hắn một chén. Võ giả này thưởng thức một chút rồi nói, chén thanh thủy này gia tăng tuổi thọ cho chúng tôi không nhiều lắm, nhưng đối với người bình thường có thể tăng 3 đến 5 tháng. Ly thanh tuyền này là một thứ vô cùng giá trị đối với võ giả mà nói. Những giai cấp quyền quý theo Lâm Viễn Đồ toàn bộ đều kích động. Bọn giai cấp quyền quý này sợ nhất cái gì? Chính là tuổi thọ. Hiện tại chỉ cần uống một ly thanh tuyền này có thể tăng 3 năm tháng tuổi thọ, cho nên bọn họ có ai không kích động. Nếu mỗi ngày uống một ly thanh tuyền chẳng phải có thể trường sinh bất lão. Ánh mắt La Mạn nóng bỏng nói. Không có khả năng. Âu Dương Hoài Viễn nói, thân thể người đều có mức kháng dược tính nhất định, nếu uống chén thứ nhất có thể gia tăng 4 tháng tuổi thọ, như vậy chén thứ hai chỉ có thể tăng 2 tháng tuổi thọ, còn chén thứ ba thì tăng 1 tháng, hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Nếu như vậy tôi muốn ở trong này 1 tháng. Trịnh Bá Đạt nói. 1 tháng chẳng phải 3.000 vạn sao? Chúng tôi có quy định, nơi này chỉ được ở liên tiếp cao nhất 7 ngày. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Cho nên, nguyện vọng này của Trịnh lão hơn phân nửa không làm được. Tôi có thể thêm tiền. Trịnh Bá Đạt cau mày nói. vấn đề ở đây không phải tiền. Minh Nguyệt nói đến đây tay chỉ các chén nước trước mặt nói. Chư vị, mời uống. Đám người Lâm Viễn Đồ không ai khách khí nói chuyện. Một chén nước này thế nhưng có thể tăng 3 năm tháng tuổi thọ a, nếu không phải mỗi người đều có một chén thì đã sớm đánh nhau tranh giành. Mà lúc này Âu Dương Hoài Viễn đi về phía cạnh giếng. Đây là cấm địa của Cẩm Tú An dưỡng viện, người ngoài không được đi vào. Minh Nguyệt trầm giọng nói. Một chén thanh tuyền thì đã có hiệu quả như vậy, trong giếng này khẳng định có linh dược hiếm thấy. Âu Dương Hoài Viễn vừa nói vừa nhích gần hơn về phía miệng giếng. Ngài muốn làm cái gì? Trong mắt Minh Nguyệt lộ ra vẻ không vui. Bảo vật thiên hạ, người có đức chiếm đoạt. Âu Dương Hoài Viễn cười lạnh nói. Ông ta ngụ ý muốn chiếm đoạt bảo vật. Nhưng khi Âu Dương Hoài Viễn nói xong, một đạo ánh sáng vàng kim đột nhiên xuất hiện, ánh sáng này bao phủ toàn bộ giếng cổ, tiếp đó còn không chút lưu tình đánh bay Âu Dương Hoài Viễn ra xa. Ông một tiếng, Âu Dương Hoài Viễn đã rơi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Âu Dương Hoài Viễn giãy dụa vừa chật vật đứng lên, một thân ảnh uyển chuyển đã đè bả vai ông ta xuống. Cẩm Tú An dưỡng viện không được tùy ý làm bậy, nể tình ông vi phạm lần đầu nên chỉ phế bỏ tu vi. Tiếng nói của đạo thân ảnh kia vừa dứt, Âu Dương Hoài Viễn hét thảm một tiếng, ông ta cảm nhận nội lực trong thể nội đang điên cuồng biến mất, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Ồn ào. Thân ảnh kia nhìn Âu Dương Hoài Viễn lớn tiếng kêu thảm rồi cắt cổ ông ta luôn, theo sau đó, ông ta ngã quỵ xuống đất. Một số võ sĩ cũng định hành động, nhìn thấy cảnh này sợ đến sắc mặt trắng bạch. Âu Dương Hoài Viễn ít ra cũng đến luyện hồn trung kỳ nha. Cứ như vậy bị người ta phế bỏ tu vi, nói cách khác thiếu nữ không thấy võ hình dáng này có tu vi ít nhất cũng đến võ đạo cực hạn. Võ đạo cực hạn. Tồn tại dạng này ai dám động tới? Trước đó ai nghĩ tới Cẩm Tú An dưỡng viện có bối cảnh như thế? Sự việc vừa rồi chỉ là chút nhạc đệm. Thần sắc Minh Nguyệt không có bao nhiêu biến hóa nói. Hiện tại tôi mang các vị đi xem nơi ở, đám người vội vàng đuổi theo bước chân Minh Nguyệt. Nếu trước đó bọn họ không để ý gì tới Minh Nguyệt, thì sau khi biết được nội tình của Cẩm Tú An dưỡng viện, bọn họ lại thay đổi cách nhìn với Minh Nguyệt. Vị này tuyệt đối không đơn giản. Toàn bộ Cẩm Tú An dưỡng viện chia làm 3 khu vực. Khu vực thứ nhất gồm 360 tòa nhà. Minh Nguyệt vừa nói vừa đẩy ra cửa lớn của tiểu viện thứ nhất nói, hoa thảo nơi này đều được bồi dưỡng đặc thù, các vị cư trú trong này nên tránh làm hư hại hoa thảo, nếu không số tiền bồi thường sẽ trên trời. Chờ chút. Một tên võ giả nói, tại sao tôi cảm thấy trong sân có thiên địa linh khí? Đúng vậy à, tôi cũng cảm thấy thiên địa linh khí. Một võ giả khác nhẹ gật đầu nói, tiểu viện này thật sự có thiên địa linh khí, bởi vì xung quanh tiểu viện có trận pháp vây quanh. Minh Nguyệt đón được ánh mắt đám người nói, ở trong này cư trú sẽ giúp rột rửa tâm thần, cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm. Nơi này của các người có linh thạch không? Một võ giả đánh giá xung quanh một vòng kinh nghi nói. Phía dưới mỗi tòa tiểu viện đều có linh thạch, nếu không tụ linh trận không thể gom được cái gì đâu. Minh Nguyệt nhìn võ giả kia nói, linh thạch trân quý không thuận tiện nói thêm cho chư vị. Linh thạch trong võ đạo thế gia chúng tôi đều là tồn tại cực kỳ hiếm có, linh thạch là vật có tiền cũng không mua được. Tên võ giả kia ánh mắt nõng bỗng nói, Cẩm Tú An dưỡng viện các người có bán ra linh thạch không? Viện chúng tôi không bán linh thạch, nhưng tôi nghĩ có thứ sẽ làm các vị thấy hứng thú. Minh Nguyệt nói đến đây, tay chỉ về tiểu viện nơi xa nói, đó là khu vực thứ hai, khu này có 99 tòa nhà hết thảy, linh lực nơi đó cao hơn nơi này gấp 10 lần, nếu trong đó tu luyện có thể làm ít mà công to. Dừng một cái, Minh Nguyệt nói tiếp, bất quá võ giả muốn tu luyện ở đó giá cả phải cao hơn gấp 3 lần. Nếu gấp 10 lần cường độ linh lực thì giá tiền cao gấp 3 lần cũng không gì, đồ vật ngoài thân sao có thể so với tăng lên tu vi. Võ giả chúng tôi có hạn chế gì không? Mỗi võ giả ở đó tu luyện không được vượt quá một tuần. Minh Nguyệt cười nói. Được rồi, như vậy tôi muốn biết khu vực thứ 3 ra sao? Võ giả kia hỏi. Khu vực thứ 3 là cấm khu. Minh Nguyệt thanh âm ngưng trọng nói. Nếu ai đặt chân vào thì tự gánh hậu quả. Minh Nguyệt tiểu thư. Làm sao bọn ta biết chỗ nào là cấm khu đây? Lâm Viễn Đồ hỏi. Cấm khu ở đâu chúng tôi sẽ có chuyên gia nhắc nhở, đồng thời mỗi tòa đình viện đều có người hầu, các vị nếu có cái gì không hiểu có thể hỏi các nàng. Minh Nguyệt nói khẽ. Tốt, tiếp đó hy vọng các vị vui vẻ. Minh Nguyệt giới thiệu rồi liền rời đi. Sau đó một đám người hầu dẫn những võ giả này đi đến tiểu viện của mình. Mà những giai cấp quyền quý cùng võ giả trước tiên mở rộng tin tức về Cẩm Tú An dưỡng viện ra ngoài cho giới cao tầng của thế tục giới và võ đạo giới. Bất luận thế tục giới hay võ đạo giới đều kinh sợ. Có thể kéo dài tuổi thọ ở trại an dưỡng. Có thể cường thân kiện thể, bách độc bất xâm khi ở trại an dưỡng. 100 vạn thì 100 vạn, tôi dù sao cũng muốn thể nghiệm một lần. Không biết tình huống này của tôi có cứu được không? giai tầng quyền quý của thế tục giới nhao nhao tiến về, đồng thời, võ đạo giới cũng không keo kiệt trực tiếp bỏ ra một số tiền lớn. Linh thạch. Phía dưới mỗi tòa công trình kiến trúc đều có chôn linh thạch. Cẩm Tú An dưỡng viện đến cùng có bao nhiêu linh thạch? Người của thế tục giới không có tư cách hưởng dụng linh thạch a, võ đạo cực hạn thì như thế nào? Tông môn chúng ta chẳng lẽ không có võ đạo cực hạn? Viện An dưỡng Cẩm Tú giống trống khua chiên như vậy, chắc chắn có vấn đề. Có vấn đề thì sao? Linh thạch hiếm thấy trên đời, dù đối phương có bối cảnh cỡ nào, lần này chắc chắn phải lấy sạch. Lần này, võ đạo thế gia chỉ có nước đứng nhìn, võ đạo tông môn chắc chắn sẽ xuất thủ. Chung cực toàn năng học sinh treo lơ. Rốt cuộc cũng kiến thức đại chiến giữa các cường giả võ đạo cực hạng A. Khi các phương còn đang nhìn chằm chằm viện An dưỡng Cẩm Tú, ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào trong đó thăm dò thực hư. Ba tên này nạp ảnh tàng hình, ánh mắt nóng bỏng quan sát những tiểu viện phía dưới. Đây là tụ linh trận. Thật giàu có a, nơi này có thể làm hành cung cho ma tông chúng ta. Ma tông. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ phía sau ba đạo thân ảnh. Sắc mặt bọn chúng đại biến. Ba đạo thân ảnh nhanh chân phóng thẳng về phía trước, rồi không hẹn mà cùng chưởng ra sau lưng, ba đạo chưởng lực mạnh mẽ xếp theo hình tam giác phong bế ba đường thượng trung hạ. Dù né giỏi cỡ nào cũng không có khả năng hoàn toàn tránh khỏi đòn tấn công của bọn chúng. Đương nhiên, đây chỉ nói người bình thường. Sau khi vọt lên một đoạn ngắn, ba người quay đầu nhìn lại thì thấy một bích y thiếu nữ đang mỉm cười với bọn họ. Ngươi là ai? Một đạo thân ảnh hỏi. Câu này nên để ta hỏi các ngươi mới đúng. Thanh Thanh quét mắt nhìn ba người một cái, phản bác. Nhiệm vụ của nàng là phụ trách an toàn cho cả tòa viện an dưỡng này. Ba chúng ta là địa cấp trưởng lão của ma tông. Địa cấp trưởng lão. Thanh Thanh hơi suy nghĩ rồi nói tiếp. Như vậy, còn có thiên cấp trưởng lão rồi. Không sai. Ba người đều có tu vi võ đạo cực hạn, vậy thiên cấp trưởng lão chắc là thiên nhân cảnh. Thanh Thanh nhìn ba người nói tiếp. Ma tông có bao nhiêu thiên cấp trưởng lão vậy? Sao bọn chúng không đến? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta rất muốn kiến thức võ sĩ kết đan cảnh một chút. Ngươi có tư cách chiêm ngưỡng cao thủ bậc này sao? Nếu ta một mực giết tới, có thể sẽ gặp được. Thanh Thanh nói xong, thanh niên vừa mới mở miệng nói chuyện lập tức rên thảm thiết, sau đó thân hình của cậu vô lực rơi xuống đất. Chung lục. Khi hai trung niên đang muốn cứu viện thì cảm thấy thức hải đau xót, sau đó hắc ám vô biên tiến vào che lại tầm mắt hai người. Liệt Sơn Tông, võ đạo tông môn đầu tiên chạy tới. Liệt Sơn Tông chủ, hai thái thượng trưởng lão với 10 vị trưởng lão khác bừng bừng sát khí đi đến viện an dưỡng Cẩm Tú. Ngay lúc Liệt Sơn Tông chủ muốn xông vào, đột nhiên có ba đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống, ba đạo thân ảnh này xếp thành một hàng ngã quỵ bên cạnh cửa ra, ngay trước mặt ông ta. Sau khi Liệt Sơn Tông chủ cùng hai thái thượng trưởng lão thấy rõ bộ dáng ba người, toàn thân run rẩy một cái. Người này không phải ma tông Ly Chung Lục sao? Trong cảnh giới võ đạo cực hạn, hắn cũng không phải kẻ yếu nha. Hai người này ăn mặc giống Ly Chung Lục, chắc thân phận và địa vị ở ma tông như nhau. Liệt Sơn Tông chủ cùng hai thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại viện an dưỡng Cẩm Tú. Lúc này, viện an dưỡng an tĩnh tường hòa trong lòng bọn họ bây giờ giống như mãnh thú đang rình rập con mồi. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Nếu bàn về thực lực, những người Liệt Sơn Tông ở đây không ai bằng ba người trước mặt. Sau Liệt Sơn Tông là Thiếu Lâm Tự, Võ Đan Phái, Thái Cực Môn, Nam Cương Môn, Bắc Hải Tông, Vạn Ma Tông, là thần tông lục tục chạy tới. Khi những tông môn cao tầng nhìn thấy ba cao thủ võ đạo cực hạn bị đánh giết trước mặt, ánh mắt nhìn về phía viện an dưỡng Cẩm Tú đã có sự thay đổi. Viện an dưỡng Cẩm Tú không đơn giản a, nếu không có chút thủ đoạn, sao bọn họ dám giống trống khua chiên giữa ban ngày ban mặt chứ? Bị viện an dưỡng Cẩm Tú nhục nhã như vậy, mà tông sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Viện an dưỡng Cẩm Tú có thiên nhân cảnh không? Cho dù có, chẳng lẽ chúng ta lại sợ, à chúng ta có nhiều cao thủ hơn mà. Nói đã miệng là thế, nhưng không võ đạo tông môn nào có can đảm bước vào trong cả. Ai cũng đã rõ ràng, bước vào viện an dưỡng Cẩm Tú sẽ có kết quả gì? Là tông chủ, là thần tông là chính đạo đệ nhất tông môn, chuyện này ngươi nghĩ thế nào? Nghe vậy, một nữ tử trung niên cực kỳ xinh đẹp cười nhạt, đáp. Lần này, ta mang theo đệ tử đến viện an dưỡng Cẩm Tú để mở rộng tầm mắt thôi, là thần tông không có hứng thú với linh thạch ở đây. Không có hứng thú là giả. Nhưng Lạc Y sao có thể làm chim đầu đàn? Chuyện này ai muốn ra mặt chứ? Nguyệt Nhi, chúng ta nên làm gì? Lạc Y thăm dò, hỏi. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, đệ tử đề nghị yên lặng theo dõi kỳ biến. Văn Nhân Nguyệt nghĩ ngợi một chút rồi nói. Bị Cẩm Tú an dưỡng làm nhục, mà tông cao tầng không có khả năng bỏ qua. Hợp lý. Lạc Y có thể nghĩ đến chuyện này, nên mấy tông chủ khác cũng vậy. trong lúc nhất thời không có ai muốn động thủ. Nửa canh giờ sau, một hắc bào nhân đột ngột xuất hiện. Hắc bào nhân đứng trước mặt ba huyền cấp trưởng lão, hắn đánh giá tòa nhà trước mặt một hồi, trong mắt tràn ngập sát cơ, nói: "Viện An Dưỡng Cẩm Tú đang tìm cái chết. Phải vậy không?" Sau khi hắc bào nhân nói xong, một đạo khí thế kinh thiên mạnh mẽ đánh thẳng lên người ông ta. Sắc mặt ông ta đại biến. Khí thế này như một tòa cự sơn đè mạnh trên vai ông ta. Bịch một tiếng, ông ta lập tức quỳ gối trên mặt đất, đập hai khối đá xanh bên dưới nát bấy, đồng thời máu tươi cuồn cuộn phun ra. Nhưng ông ta không có tâm tình chú ý tới đầu gối bị dập nát, mà một mặt hoảng sợ nhìn về phía viện An Dưỡng Cẩm Tú, kinh ngạc nói: "Làm sao có thể? Hắc bào nhân có tu vi thiên nhân cảnh trung kỳ nha. Kết đan cảnh bình thường không thể chỉ dựa vào khí thế mà trấn áp được ông ta, khiến hai đầu gối phải quỳ xuống đất được. Kết đan cao giai." Nghĩ tới đây, toàn thân ông ta lập tức run rẩy mạnh mẽ. Ma tông cũng không có bao nhiêu cao thủ bậc này. Ma tông đều có những thằng hề chỉ biết nhảy nhót sao? Thanh Thanh nhàn nhạt hỏi. "Ta biết tiền bối là kết đan cảnh, nhưng ma tông cũng có cao thủ bậc này, thậm chí còn có cao thủ thành anh." Hắc bào nhân trầm giọng nói. "Bởi vậy, ta khuyên tiền bối không nên phạm sai lầm. Ma tông có thành anh cảnh." Thanh Thanh giọng điệu hưng phấn, nói. "Ta đã sớm muốn kiến thức một chút." Hắc bào nhân ngạc nhiên. "Tình huống như thế nào? Muốn kiến thức? Chẳng lẽ người này đã đến thành anh cảnh rồi? Nếu không phải thành anh, sao dám nói ra loại lời này chứ? Há mồm." Thanh Thanh vừa nói xong, một cổ lực lượng ngũ hành cưỡng ép miệng hắc bào nhân mở ra, một khỏa đan dược mạnh mẽ bay vào bên trong yết hầu ông ta. "Lúc rảnh rỗi, ta đã nghiên cứu cứu ngũ bước ngã, người ăn vào đi năm bước chết chắc, nhưng ta đã giảm xuống một phần tư dược hiệu của viên vừa rồi, nói cách khác mạng sống của ông còn một canh giờ." Lời Thanh Thanh vừa nói làm hắc bào lão giả chấn động toàn thân, ngay lúc đó trên mặt ông ta bị một làn khói đen bao phủ. "Thực sự là độc đan." Hắc bào lão giả kinh ngạc thốt. "Trở về nói với cường giả thành anh ma tông các người, nếu không đến thì ta sẽ đánh tới cửa." Thanh Thanh cảnh cáo. Lão kia không nói bất cứ lời gì, chân khí bao bọc ba thi thể trước mặt rồi nhanh chóng rời đi như một tia chớp. Ánh mắt Thanh Thanh lúc này rơi lên toàn bộ đám người có mặt ở đây. "Các người đến viện An Dưỡng Cẩm Tú của tôi lần này có chuyện gì?" Ánh mắt Thanh Thanh lúc này mang theo áp lực cực lớn, toàn trường cho dù Lạc Y Tu Vi đã đến thiên nhân cảnh cũng cảm thấy tâm thần bị chấn động mãnh liệt. "Tiền bối, tôi mang theo đệ tử của Lạc Thần Tông đến đây muốn thuê tiểu viện trong viện An Dưỡng Cẩm Tú của người." Lạc Y cố gắng đè nén chấn động nói. "Vậy thì quang minh chính đại nộp phí rồi tiến vào." Thanh Thanh bình tĩnh nói. "Vâng vâng vâng." Lạc Y vội vàng đáp. Hiện tại có thể xác thực Thanh Thanh là cao thủ kết đan kỳ. Phải biết, dù lão tổ cũng không đạt đến cảnh giới này. Còn nữa, Thanh Thanh đã cho biết rất có hứng thú với cường giả thành anh bên ma tông, nói cách khác, tu vi cô ta thậm chí đã đạt đến thành anh cảnh. Bởi vậy, Lạc Y nào dám đắc tội với nàng. Lúc Lạc Y dẫn các cao thủ Lạc Thần Tông tiến về chỗ đóng tiền, tông chủ Thiên Ma Tông vội vàng đi ra. "Tiền bối, tôi mang theo đệ tử Thiên Ma Tông đến đây cũng muốn theo tiểu viện ở trại an dưỡng của người. Chỉ cần các người tuân theo quy củ, trong trại an dưỡng, không ai có thể làm khó các người cả." Thanh Thanh nói xong câu này rồi không nói gì thêm nữa. Mà lúc này, một vài tiểu tông môn cũng chuẩn bị giao nộp phí tổn thì nhận được thông báo nhân viên phục vụ đã hết. Những tông chủ tiểu tông môn sau khi hỏi rõ nguyên nhân thì quyết định xếp hàng chờ đợi. Cao tầng Lạc Thần Tông kiểm tra tiểu viện nơi các nàng ở một phen thì phát hiện, bên dưới tiểu viện này có chôn 10 khối linh thạch. "Xa xỉ. Loại đồ vật như linh thạch trong tông môn chúng ta cũng không có bao nhiêu. Tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ được gia tăng nếu tu luyện bên trong linh trận này. 300 vạn, tiền nào của đó a?" Bọn họ nhanh chóng tiến về gian phòng của mình rồi bắt đầu tu luyện. Thanh Thanh đợi đến mức buồn bực ngán ngẩm mà vẫn không thấy tin tức phía ma tông. Điều này khiến cho cô có chút khó chịu. Sau đó nàng lưu một phân thân rồi trở về biệt thự. Kỳ thật nàng không biết rằng bên ma tông đang rất đắn đo bất định. Thanh Thanh chỉ mặc gọi tên muốn gặp cường giả Thanh Anh, cái này khiến cao tầng bên ma tông ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cường giả thành anh bên này cũng không có mấy vị. Bây giờ toàn bộ võ đạo tông môn đều biết rõ phía sau viện An Dưỡng Cẩm Tú là một vị cường giả kết đan cảnh. Ma đô ngày càng nguy hiểm. Một cái hội sở bồng lai đã khiến cho các đại tông môn câm như hến, ai nghĩ đến bây giờ mọc thêm một cái viện An Dưỡng Cẩm Tú, cũng không biết hai vị này ai cao hơn ai đây. Không biết nhưng ta thật mong chờ lúc hai đại thế lực này va chạm với nhau. Sau khi nhận được tin tức của Bạch Tố Tố, Diệp Hạo ngay lập tức chạy đến hội sở bồng lai. Hắn thấy được sư đồ hai người Lạc Y và Văn Nhân Nguyệt. "Ngươi là lão bản của hội sở Bồng Lai?" Lạc Y không ngờ Diệp Hạo lại trẻ tuổi đến như vậy. Diệp Hạo nhìn Lạc Y nói. Các người tìm ta có chuyện gì? Ta nghe Nguyệt Nhi nói ngươi khá hứng thú đối với tin tức của Ngộ Đạo Diệp. Đúng vậy. Ta muốn làm một cái giao dịch với ngươi. Lạc Y trầm ngâm nói. Nói đi. Ta cho ngươi biết tin tức của Ngộ Đạo Diệp, ngươi trợ giúp ta tiến vào kết đan cảnh. Ánh mắt Lạc Y nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo cười hỏi lại. Ngươi sao dám khẳng định ta có thể giúp ngươi đặt chân vào kết đan cảnh? Bởi vì ngươi có thể là tu sĩ trong truyền thuyết. Lạc Y trầm giọng nói. Tu sĩ nắm giữ những quyền năng mà võ sĩ không thể nào có được. Trợ giúp ngươi tiên vào kết đan cảnh không phải không thể, nhưng điều đó còn phải chờ xem tin tức của ngươi có đáng giá đến như vậy không đã. Diệp Hạo chậm rãi đáp. Nghe được lời Diệp Hạo, hô hấp của Lạc Y bắt đầu dồn dập. Lạc Y không nghĩ đến Diệp Hạo sẽ trợ giúp nàng. Ta có thể cho ngươi biết được vị trí trước đây tổ sư phát hiện được Ngộ Đạo Diệp. Chỉ một vị trí mà cũng dám dùng để đổi lấy một cảnh giới, ngươi cảm thấy ta là con nít lên ba à? Đây là Ngộ Đạo Diệp. Ngộ Đạo Diệp trân quý vậy hả? Diệp Hạo nói rồi xuất ra một hòn đá ra. Biết đây là gì không? Ngộ Đạo Thạch. Luận về độ trân quý thì không dưới Ngộ Đạo Diệp đâu. Nghe được lời Diệp Hạo, ánh mắt Lạc Y nhìn hòn đá trong tay hắn càng nóng bỏng hơn. Còn nữa, ta không tin Lạc Thần Tông các người không đến vị trí kia thêm vài lần nữa đâu. Diệp Hạo cười lạnh nói. Nói cách khác, xác suất ta tìm được Ngộ Đạo Diệp gần như bằng không. Nhưng chí ít thì cũng hy vọng lấy được Ngộ Đạo Diệp không phải sao? Nhưng ngươi sẽ trở thành một kết đan cường giả hàng thật giá thật. Vậy ngươi sẽ giúp tu vi ta tăng lên đến mức nào? Thiên nhân cảnh trung kỳ. Hậu kỳ. Các ngươi có thể về. Nghe được như vậy, Lạc Y cười khổ một cái, chấp nhận. Thôi được rồi, ta đáp ứng. Diệp Hạo khoát tay, một đạo nhân quân chi khí tiến nhập vào thể nội Lạc Y, sau đó tu vi nàng điên cuồng tăng lên, không bao lâu sau đã thuận lợi đột phá đến trung tầng. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Mặt mũi Lạc Y đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng không ngờ ấn chỉ trong một phút ngắn ngủi, tu vi đã tăng lên thiên nhân cảnh trung kỳ. Hiện tại có thể nói cho ta địa điểm rồi chứ? Diệp Hạo thản nhiên nói. Phong Đô. Lạc Y nói ra hai từ này thấy sắc mặt Diệp Hạo vô cùng bất thiện, bởi vậy vội vàng nói thêm. Phong Đô Tam Âm Sơn. Sắc mặt Diệp Hạo lúc này mới đỡ hơn một chút. Có tên cụ thể, việc tìm kiếm sẽ đơn giản hơn một chút. Văn Nhân Nguyệt, không có chuyện gì thì tìm một chỗ mà hảo hảo tu luyện cho tốt, chớ có cùng ở chung một chỗ với bà ta, phẩm tính của bà không được. Diệp Hạo nhìn Văn Nhân Nguyệt nói. Văn Nhân Nguyệt ngẩn người. Muốn phản bác lại nhưng không dám. Đây không phải chuyện để đùa. Dạng tồn tại như Diệp Hạo, bản thân đâu có bất cứ tư cách gì để phản bác. Sắc mặt Lạc Y có chút khó coi, bất quá bà cũng không dám ý kiến gì với Diệp Hạo. Diệp Hạo tùy tiện một chút đã có thể giúp tăng tu vi bà lên thiên nhân trung kỳ, như vậy có thể nói rõ tu vi Diệp Hạo ít nhất đạt đến kết đan. Lúc rời đi, Văn Nhân Nguyệt nghĩ đến một cái gì đó. Tiền bối, người có quen với lão bản viện An Dưỡng Cẩm Tú không? Có quen. Hai người, ai tu vi cao hơn? Đoán xem. Văn Nhân Nguyệt ngay lập tức hiểu được Diệp Hạo không muốn trả lời vấn đề này. Đợi đến khi hai người rời đi, Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi quyết định đi một chuyến đến Phong Đô Tam Âm Sơn. Diệp Hạo trợ giúp Văn Nhân Nguyệt tăng tu vi, Văn Nhân Nguyệt cáo tri tin tức Ngộ Đạo Diệp. Đây chính là nhân quả. Ngộ Đạo Diệp là đồ vật trân quý trong thế tục, người gặp được sẽ có cơ duyên nghịch thiên. Cho dù tu sĩ cũng khó có thể gặp được. Diệp Hạo biết rõ cơ duyên bản thân hơn xa cửu đại mệnh tinh, bởi vậy đối với cơ duyên này, hắn sao có thể không tranh thủ chứ? Phong Đô. Phong Đô có một cái tên khác. Quỷ Thành. Quỷ. Thế kỷ mới, người ta cảm thấy tên này như một trò cười. Người nói có quỷ. Tốt. Quỷ ở chỗ nào? Người để cho ta nhìn xem. Nhưng nói tới nói lui, Phong Đô vẫn có không ít người bên ngoài vào. Là trung tâm của bốn phương, phương sĩ hỏi quẻ, đạo sĩ trừ tà, hòa thượng tụng kinh, nhân sinh muôn màu, cái gì cần đều có. Diệp Hạo dẫm đá xanh trên đường, nhìn con người hai bên đường phố, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhãn lực của hắn có thể dễ dàng nhìn ra những người này hơn 90% lừa đảo, khoảng 10% sẽ có một chút phong thủy âm dương mà thôi. Diệp Hạo tiến về phía trước, cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào một quầy xem bói tử thương. Nhóc con, đoán mệnh sao? Trước quẻ sạp có một văn sĩ trung niên. Diệp Hạo lườm ông ta một cái, nói. Mệnh tôi, ông tính không được. Nhóc con, tôi không thích nghe lời này đâu. Văn sĩ trung niên nghiêm mặt, nói. Mặc dù không thể tính được hết, nhưng tôi vẫn có thể tính được 8-9 phần. Trương Khai Phú,

ông sao có thể không làm? Dọn dẹp đồ ở đây đi, chúng ta lập tức đi ngay. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Trương Khai Phú cất đồ vật trên sạp hàng vào một cái bao. Công tử, Tam Âm Sơn cách chỗ này khá xa, chúng ta đi xe khách tới nha. Không cần. Hơn 100 cây số đấy. Trương Khai Phú kinh ngạc thốt lên. Diệp Hạo cười hỏi, ông có biết đường đi cụ thể không? Biết rõ chứ? Trương Khai Phú gật đầu. Vậy đủ rồi. Diệp Hạo vừa nói vừa dùng thần niệm tìm kiếm xung quanh, không lâu sau hắn thấy một nhà vệ sinh công cộng, đi theo tôi. Trương Khai Phú không hiểu vì sao Diệp Hạo lại đi đến nhà vệ sinh công cộng nhưng vẫn đi theo sau. Vào đi. Diệp Hạo đẩy cửa ra nói. Sắc mặt Trương Khai Phú thay đổi. Đừng, đừng, tôi không thích điều này đâu à. Trương Khai Phú nhìn xung quanh một chút không thấy ai rồi nhìn Diệp Hạo với ánh mắt quái dị. Diệp Hạo cho Trương Khai Phú ăn một cú đấm, quát, đi theo tôi. Nói xong, xoay người rời đi. Trương Khai Phú chần chờ một chút rồi vẫn đi theo Diệp Hạo. Đi vào trong, hắn thấy Diệp Hạo không định dừng lại đành cắn răng một cái đi lên trước nói, công tử muốn đi bộ, cũng được nhưng không biết cậu có mang theo dầu bôi trơn không? Sắc mặt Diệp Hạo đen lại. Bôi trơn cái đầu nhà ông đấy. Nhưng nếu không có bôi trơn thì sẽ chảy máu đấy công tử à, Trương Khai Phú cười khổ đáp. Diệp Hạo trừng Trương Khai Phú một cái rồi đi ra ngoài thành. Đến đoạn đường nhỏ không có bóng người, Diệp Hạo quay lại đi về hướng Trương Khai Phú. Trái tim nhỏ của ông nhảy lên tới tận cổ, khi thấy Diệp Hạo đang tiến lại gần mình, miệng lưỡi khô lên, vừa nghĩ tới tiểu quốc sắp bị tàn phá, Trương Khai Phú sợ hãi nhưng cũng không hiểu tại sao lại có chút chờ mong. Công tử, tôi xin cậu làm nhẹ một chút. Diệp Hạo dùng một bàn tay đánh tới Trương Khai Phú, thân thể ông ta xoay tròn một cái rồi bay lên giữa không trung, sắc mặt ông chợt biến đổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi xoay hết mấy vòng, Trương Khai Phú phát hiện dưới chân mình có một lực lượng vô hình, đứng trên lực lượng này cảm giác giống như đứng trên mặt đất, chỉ khác là bản thân đang ở giữa không trung. Lúc này, Diệp Hạo xuất hiện bên cạnh ông ta nói, Tam Âm Sơn ở đâu? Tam Âm Sơn ở hướng này. Trương Khai Phú hưng phấn nhìn Diệp Hạo hỏi, công tử, ngài là thần tiên, à ông cũng có thể hiểu như vậy. Diệp Hạo vừa nói vừa đi về hướng Trương Khai Phú chỉ. Công tử, lúc nãy cậu gọi tôi vào nhà vệ sinh để tránh bị nghi ngờ hả? Ông ta đột nhiên nghĩ tới hành vi lúc nãy của Diệp Hạo. Nếu không thì sao? Chắc lẽ ông nghĩ tôi cảm thấy hứng thú với hoa cúc của ông, à Diệp Hạo thấy hơi bực mình. Tiểu sô cúc, tiểu sô cúc. Trương Khai Phú cường điệu nói. Im miệng. Diệp Hạo cắt đứt lời ông ta. Mặc kệ tiểu sô cúc hay lão sô cúc thì có quan hệ gì đến tôi? Trương Khai Phú không dám nói gì. Nhưng trong lòng ông ta hưng phấn khó nói nên lời. Thần tiên. Bản thân đang đi theo thần tiên. Trong lòng Trương Khai Phú, Phương Kiến đi theo Diệp Hạo mà bản thân thì đi theo Phương Kiến nên cũng có nghĩa, bản thân ông đi theo Diệp Hạo. Ừm, đúng như vậy nha, logic bắt cầu nè. Lúc này, ông nhớ tới lúc trước còn do dự vấn đề 500 vạn, muốn quất cho mình một phát A, hai cái này vốn dĩ không thể so sánh được. Tam Âm Sơn. Thân ảnh hai người Diệp Hạo vừa xuất hiện trên Tam Âm Sơn, sắc mặt Diệp Hạo đã thay đổi. Hắn liếc mắt đã thấy nơi đây tụ tập không ít quỷ quái. Chẳng lẽ phong ấn phong đô đã có vấn đề? Phong ấn gì? Cửa xuống địa phủ ở ngay phong đô. Diệp Hạo nói xong mang theo Trương Khai Phú bay xuống. Vừa rơi xuống đất, Trương Khai Phú đã nghe được tiếng nhai nuốt cái gì đó. Âm thanh gì vậy? Trương Khai Phú nghi ngờ nhìn bốn phía. Diệp Hạo vung tay lên, sương mù dày đặt trước mặt lập tức tiêu tán. Sau đó, Trương Khai Phú thấy một cảnh cực kỳ rung động, hắn thấy mấy con chó sói to lớn đang cắn xé hai cổ thi thể. Lúc này, ánh mắt những con chó sói này nhìn về phía hai người, Trương Khai Phú thấy ánh mắt của chúng đều có màu lục. Dữ tợn, tàn bạo, khát máu. Một con trong đó đạp móng vuốt xuống đất hai lần rồi nhanh như thiểm điện vọt về phía hai người. Công tử, Trương Khai Phú hoảng sợ hô. Diệp Hạo vung tay lên, kình lực kinh khủng chấn vỡ đầu con chó sói này. Con còn lại nhìn thấy vậy lộ ra vẻ khó tin. Nghiệt súc. Tâm thần Diệp Hạo triệu hoán ta kinh long kiếm. Cầm kinh long kiếm trong tay, tiếng long ngâm vang dội toàn bộ sơn cốc. Sau đó, những quỷ quái xung quanh vội vàng chạy trốn đi xa. Muốn chạy? Diệp Hạo cười lạnh. Diệp Hạo không sử dụng thần kiếm quyết, cũng không sử dụng tinh thần kiếm quyết, hắn chỉ đơn giản dùng ngự kiếm thuật. Kinh long kiếm hóa thành một vệt sáng, mỗi lần lóe lên đều có một con quỷ bị giết chết. Trong ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ quỷ quái trong Tam Âm Sơn đã bị giết hết. Lấy thực lực hiện tại, cho dù nguyên anh tứ chuyển thì Diệp Hạo cũng có thể chém giết, càng không nói đến những con quỷ quái chưa đến phân thân cảnh này. Còn nhớ chỗ ông nhặt được đồng tiền này không? Diệp Hạo hỏi. À, ở để tôi nghĩ lại. Trương Khai Phú nghĩ một chút rồi nói, hình như ở một sơn động giữa sườn núi. Thần niệm Diệp Hạo quét cả tòa Tam Âm Sơn. Rất nhanh hắn đã tìm thấy ba cái sơn động. Phải cái này không? Diệp Hạo mang Trương Khai Phú tới sơn động thứ nhất, hỏi. Không phải. Trương Khai Phú vừa nói xong đã thấy hoàn cảnh xung quanh biến đổi, sau đó thấy bản thân và Diệp Hạo xuất hiện ở một sơn động khác. Đúng chính là cái này. Trương Khai Phú vội vàng nói. Nói xong, hắn đi đến cái bàn đá nói, tôi nhặt được trên cái bàn đá này. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn bốn phía nói, sơn động này đã có một thời gian khá lâu rồi, sao trên bàn đá lại có linh bảo được? Lập tức, Trương Khai Phú cũng ý thức được chuyện này. Lấy thân phận thần tiên của Diệp Hạo, đồ vật xứng đáng để coi trọng không nhiều, sơn động này có không ít người đi tới tại sao chỉ có bản thân nhặt được linh bảo chứ? Lúc này, Diệp Hạo đã nhìn ra mánh khóe. Tay hắn vỗ một cái xuống bàn đá, cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy, sau đó, bên trong xuất hiện ánh sáng. An hồn ngọc. Diệp Hạo nhìn khối thanh ngọc lớn trong tay mình nói. Ha ha ha. Khi an hồn ngọc vừa xuất hiện, một thân ảnh hư ảo cũng xuất hiện trước mặt hai người Diệp Hạo. Đồng tiền do ngươi cố ý đặt trên bàn phải không? Diệp Hạo thấy thân ảnh hư ảo này đã hiểu được. Thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí. Nhìn bộ dáng hư ảnh này cũng đã cực kỳ hư nhược, nói cách khác, sau một thời gian ngắn nữa sẽ bị tiêu tán. Không sai, nhưng ta không ngờ phải chờ ở đây một năm. Thân ảnh này nói. Ý ông là lợi dụng tôi mang đồng tiền này ra ngoài, sau đó muốn câu dẫn thần tiên như công tử tới đây hả? Trương Khai Phú kinh ngạc hỏi lại. Lúc đầu ta cũng không đặt nhiều hy vọng vào ngươi, nhưng không nghĩ đến ngươi thật sự dẫn hắn đến. Thân ảnh này dò xét Diệp Hạo trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Tam Âm Sơn nhiều ma quỷ như vậy đều do ngươi giở trò sao? Diệp Hạo lúc này hỏi. Có sao? Thân ảnh này tuôn ra thần niệm hướng về bốn phía, rất nhanh nhìn thấy khắp núi ma quỷ đều bị chém giết. Kỳ quái, chẳng lẽ Tam Âm Sơn có thứ hấp dẫn bọn nó sao? Việc này ta sẽ từ từ dò xét. Diệp Hạo nhìn thân ảnh này nói. Không, ngươi không có cơ hội này. Thân ảnh này lắc đầu nói. Ngươi muốn đoạt xá. Thần hồn của ta vô cùng suy yếu, không thích hợp ngao du thời gian dài, mà nhục thân của ngươi rất hoàn mỹ. Ngươi nghĩ ta sẽ không đoạt xá à? Sợ rằng ngươi không có bổn sự này. Phải thử mới biết được chứ. Thân ảnh này nói xong, nhào tới hướng Diệp Hạo. Cùng lúc đó thần niệm kinh khủng đánh tới thức hải Diệp Hạo, thần sắc Diệp Hạo bất động, thần niệm sớm đã vận sức chờ phát động. Oanh! Thời điểm hai đạo thần niệm hung hăng chạm vào nhau, sắc mặt Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Bạch bạch bạch, Diệp Hạo liên tục lui về phía sau mấy bước, khó khăn lắm mới ngừng lại. Lúc đầu Diệp Hạo nghĩ thần niệm của thân ảnh này sẽ không mạnh cho lắm. Thế nhưng sau khi va chạm hắn mới phát giác mình hoàn toàn sai, cường độ thần niệm của vị này vượt xa hắn dự đoán. Diệp Hạo không biết trong lúc hắn chấn kinh thì trên mặt vị kia kinh hãi càng sâu, vừa mới một kích đã tiêu hao toàn bộ thần hồn lực lượng mà hắn đã góp nhặt bao năm. Kim đan cảnh sao có thần niệm mạnh như thế? Vị này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời vung tay lên thu hồi lại An Ngọc Hồn, vội vàng hướng về bên ngoài động phủ bay đi. Một kích không thể trọng thương Diệp Hạo, cũng không có năng lực tiếp tục động thủ. Lúc này không chạy thì sẽ chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Thời điểm Diệp Hạo tính đuổi theo, cửa hang xuất hiện một tầng ánh sáng năm màu ngăn cản. Hừ, phá cho ta. Kinh Long kiếm trong tay Diệp Hạo hung hăng chém về phía đạo ánh sáng, ngay khi kim quang phá toái, thân ảnh Diệp Hạo nháy mắt xông ra khỏi sơn động. Thần niệm Diệp Hạo quét qua, nhưng đã không còn thấy thân ảnh vị kia nữa. Đứng tại chỗ một hồi, hắn xoay người quay về sơn động. Công tử, vị kia đâu? Chạy rồi. Diệp Hạo khẽ thở dài. Chạy. Trương Khai Phú có chút bất an nói. Về sau hắn có tìm chúng ta trả thù không? Đó là chuyện sau này. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Đừng nói vị này đoạt xá thất bại, dù đoạt xá thành công thì như thế nào? Thần hồn và nhục thân cần không ít thời gian để hòa hợp, mà đến lúc đó Diệp Hạo đã tiến vào nguyên anh cảnh, với nội tình hiện tại của hắn chẳng lẽ sợ đối phương sao? Hiện tại ông đi Ma Đô tìm Phương Kiến đi. Tôi muốn ở đây bồi tiếp công tử. Nói đùa, Trương Khai Phú giờ sao đồng ý rời khỏi đây? Được. Tôi cho phân thân bao vệ ông. Diệp Hạo nói đến đây, xa xa một đạo phân thân xuất hiện ở chân trời. Diệp Hạo cảm thấy bản thân không phải tùy tiện đã có thể tìm được ngộ đạo thụ. Bởi vậy hắn triệu hoán ra 70 phân thân, về hai phân thân còn lại thì một mực âm thầm bảo vệ cha mẹ. Làm Diệp Hạo không nghĩ tới là, hắn ở Tam Âm Sơn tìm kiếm một tháng nhưng không tìm ra được cái gì. Ngay lúc Diệp Hạo chuẩn bị từ bỏ, một cột sáng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Tam Âm Sơn. Diệp Hạo đằng không bay lên, nháy mắt đã xuất hiện trên đó. Không gian thông đạo. Thần niệm Diệp Hạo cảm ứng một chút đã biết cột sáng này là cái gì. Bất quá bên kia không gian thông đạo là nơi nào thì Diệp Hạo cũng không rõ ràng. Có thể là động thiên phúc địa, cũng có thể là hung hiểm chi địa. Diệp Hạo nghĩ nghĩ một hồi, cắn răng một cái rồi đi vào thông đạo. Sau khi đi vào, hắn cảm thấy một trận mê muội, loại cảm giác này kéo dài chừng mấy hơi thở, hai chân Diệp Hạo đã vững vàng đứng vững trên mặt đất. Ánh mắt Diệp Hạo nhìn quanh bốn phía, chợt bị đóng đinh trên một cây thụ mộc to lớn, trong mắt hắn toát ra thần sắc rung động. Quá lớn. Thân gốc đại thụ này dù trăm người trưởng thành nắm tay nhau cũng ôm không hết một vòng. Trước gốc cây đại thụ này, Diệp Hạo có một loại cảm giác mình rất bé nhỏ. Cái này chẳng lẽ ngộ đạo thụ đây sao? Diệp Hạo không ngờ ngộ đạo thụ lại lớn như vậy. Nếu đây là ngộ đạo thụ thì ngộ đạo Diệp có bao nhiêu? Nhiều như sao trên trời. Thiếu niên kia. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên trong tai Diệp Hạo. Diệp Hạo lúc này chú ý trên cành cây của ngộ đạo thụ xuất hiện một khuôn mặt người. Tiền bối. Diệp Hạo cung kính vái chào. Thiên địa vạn vật đều có thể tu hành. Gốc ngộ đạo thụ này không biết tồn tại bao nhiêu năm, cho nên sinh ra thụ linh cũng hợp tình hợp lý. Đối với tồn tại dạng này, Diệp Hạo kính sợ không thôi. Ta là thụ linh của ngộ đạo thụ, ngẫu nhiên đi tới vùng thế giới này. Ngộ đạo thụ chậm rãi nói. Ta không nghĩ đến vùng thế giới này có quy tắc độc lập, có hệ thống vận hành riêng biệt, dương gian, âm gian, sinh tử luân hồi, để cho ta mở rộng tầm mắt. Còn xin tiền bối nói rõ. Diệp Hạo bận biểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không chú ý tới việc chỉ cần linh hồn không bị diệt các ngươi sẽ vĩnh sinh bất tử sao? Ngộ đạo thụ nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Phàm nhân chết, sau đó được địa phủ xét duyệt cuộc đời hắn rồi cho đầu thai, dạng này một vòng tuần hoàn chẳng lẽ không thể xưng vĩnh sinh? Thật đúng như vậy. Diệp Hạo cẩn thận nghĩ ngợi, thực sự như vậy. Ta chu du qua 3000 giới chỉ có một giới này của các ngươi như vậy, những thế giới còn lại căn bản không tồn tại luân hồi. 3000 giới? 3000 giới chỉ là một loại xưng hô không rõ ràng, kỳ thực dạng thế giới như các ngươi vậy có quá nhiều. Ngộ đạo thụ nói đến đây rồi chuyển đề tài nói, chúng ta trở lại chuyện chính. Ta đến mỗi thế giới đều thiết lập một khảo hạch, nếu ngươi thông qua thì có thể được ban thưởng phong phú. Diệp Hạo tức khắc thu liễm thần sắc trên mặt. Xin tiền bối ra đề mục. Tu vi gốc ngộ đạo thụ này tuyệt đối từ chân tiên trở lên, ban thưởng phong phú trong miệng nó chắc chắn không tầm thường. Tiếng nói Diệp Hạo vừa hết, giữa không trung xuất hiện một tấm thạch bi cổ lão, trên khối đá khắc những ký tự cùng đồ án mà Diệp Hạo không hiểu được, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy mỗi ký tự đều có đại uy năng. Tiền bối, đây là cái gì? Đây là thiên thư. Ngộ đạo thụ ung dung trả lời. Thiên thư. Diệp Hạo khẽ giật mình lặp lại. Tin đồn thiên thư hàm chứa ảo diệu thành thần, ta dùng một đời cũng chỉ xem thấu 89/10. Lời ngộ đạo thụ nói làm sắc mặt Diệp Hạo đại biến. Diệp Hạo biết rõ Thanh Ma và Vô Cương hai vị này đều không có chạm đến ảo diệu thành thần. Nhưng ngộ đạo thụ trước mắt chỉ cách thần còn có một bước. Khảo hạch ta cho ngươi là trong một tháng có thể phân tích ra áo nghĩa của một ký tự trong đó. Một tháng. Diệp Hạo cười khổ đáp, tiền bối xác thực không nói đùa. Ta không có đùa đâu. Ngộ đạo thụ nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Kỳ thật không phải ta không cho ngươi nhiều thời gian hơn, mà bởi vì trong vòng một tháng ngươi không nhìn ra được gì thì có nhiều thời gian hơn cũng không giá trị. Diệp Hạo lúc này nghĩ tới cái gì nói, dựa theo tiền bối nói thì nhiều năm trước có người phân tích ra. Không sai. Ngộ đạo thụ gật nhẹ đầu nói. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, ta thử xem. Đây là một phần đại cơ duyên. Diệp Hạo hắn không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hắn khoanh chân ngồi trước mặt thạch bi, bắt đầu tiến hành cảm ngộ. Mà lúc Diệp Hạo đang cảm ngộ, Hiểu Minh của Mao Sơn phái tới biệt thự tìm hắn. Diệp Hạo bây giờ không có ở nhà. Đường Phiên Phiên trả lời. Có thể liên hệ được không? Hiểu Minh trầm ngâm nói. Sự tình rất khẩn cấp sao? Đường Phiên Phiên nghi ngờ nhìn Hiểu Minh nói. Bồng Lai Tiên Cung sắp mở ra. Hiểu Minh nghiêm túc nói. Bồng Lai Tiên Cung. Bồng Lai Tiên Cung chỉ mở ra khi có đủ mệnh tinh giáng lâm. Hiểu Minh nói khẽ. Bồng Lai Tiên Cung mở ra sẽ ban xuống Thái Sơ Chi Quang. Thái Sơ Chi Quang có thể giúp tu sĩ nhanh chóng tăng lên tu vi, hơn nữa còn không tạo thành di chứng hay bất ổn nào, có thể nói đây là một cơ duyên rất lớn đối với tu sĩ. Đường Phiên Phiên nghe được như thế liền bóp nát một cái truyền tin ngọc phù, nhưng chốc lát sau, cô nhẹ lắc đầu nói. Một tháng rưỡi trước Diệp Hạo đi Phong Đô, đến giờ vẫn không liên hệ được. Nếu như vậy thì thật đáng tiếc a, Hiểu Minh nhịn không được cảm thán. Đây là một bữa tiệc thịnh yến a, có thể nói toàn bộ tu sĩ của tu đạo giới đều đến. Diệp Hạo bỏ qua cơ hội này thì có lẽ cả đời cũng không gặp lần thứ hai. Nếu như vậy cô và Thanh Thanh nên theo ta tiến vào Bồng Lai Tiên Cung đi. Hiểu Minh trầm ngâm nói. Hiện tại đi luôn sao? Đường Phiên Phiên hỏi. Càng nhanh càng tốt.